Suất Ad Online, quyển 10, góc truyện audio.com. Phần 1, nhìn xuống khuôn mặt ngây thơ đang ngủ từ trên xà cao, nó nghĩ một cách vô thức. Hai chàng trai sử dụng rơm khô chất đống trong nhà kho cũ như giường, đang ngủ ngon lành, ngoại hình sáng sủa, trông họ không quá kỳ lạ. Chàng trai đang nằm theo chiều ngang khi đang ngủ, có mái tóc màu nâu vàng nhạt, và đôi mắt đang nhắm của cậu có màu xanh đậm, dù sao thì nó là màu có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong khu vực NNM, Nolangat, Northern Middle, Trung Bắc Nolangat. Chiều cao và vóc dáng đều ở mức trung bình đối với những người ở độ tuổi này, ngược lại. Chàng trai nằm bên trái với tay chân đang dang rộng có mái tóc và đôi mắt màu đen, và đó rất hiếm. Cơ hội nhìn thấy màu tối phổ biến hơn ở khu vực phía đông và nam. Và cơ hội sinh ra một đứa trẻ với đôi mắt và tóc màu đen trong khu vực miền Bắc là khá hiếm, mặc dù người ta nói rằng không thể là không có khả năng. Với toàn bộ dân số của đế chế loài người đã phát triển đến mức độ này, trường hợp như vậy có thể xảy ra. Vóc dáng của cậu ta giống với cậu bé bên cạnh, như thể họ là anh em sinh đôi, 163 ngày trước. Nó được các master yêu cầu quan sát trực tiếp bộ đôi này, nó xuất hiện trên tất cả các đường đến đây từ Trung Centauria, và đã phần nào thất vọng. Cho dù đó là ngoại hình hoặc cách nói, họ không khác nhiều so với những người ở cùng một khu vực và tuổi tác. Nhưng nó cảm thấy việc lập kế hoạch và khả năng tránh nguy hiểm trong những tình huống nguy hiểm của họ ở dưới mức trung bình. Đã nửa năm kể từ khi nó đi theo bộ đôi này, cố gắng để không bị chú ý, mùa mưa đã qua, và chỉ khi mùa hè sắp hết. Nó dần dần hiểu lý do tại sao, Master, lại tưởng tượng ra bộ đôi này. Sự thiếu sót trong việc lập kế hoạch và tuân thủ luật lệ chỉ đơn giản là một biểu hiện của tính tò mò và ưa khám phá, ngoài ra. Trí tưởng tượng và tính di động của chàng trai có mái tóc đen đã gây sốc ngay cả với chính cậu ta, người đã sống trong thế giới này trong hơn 200 năm. Kể từ khi nó bắt đầu theo dõi họ có rất nhiều lần, nó đã lo lắng rằng cậu ta sẽ phá vỡ các luật lệ cấm. Khi suy nghĩ về nó một cách cẩn thận đó không phải là điều đáng phải lo, cậu ta có thể không có khả năng làm những việc như vậy. Cậu ta đã làm những điều tương tự như những gì, nó, người mạc Master, xem như kẻ thù không đội trời chung đã làm. Phá hủy các đường biên giới vĩnh viễn nằm rải rác khắp nơi trên thế giới trong nhiều ngày, tại thời điểm này. Chàng trai tóc đen đang ngủ bắt đầu cử động tay chân như thể cậu ta đã nhìn thấy một cái gì đó, chiếc áo có tác dụng như bộ đồ ngủ bật lên. Và người ta có thể chỉ thở dài khi nhìn thấy cậu ta bắt đầu cử động một lần nữa mà không quan tâm rằng rốn của mình bị phô ra, mùa hè đã qua. Và gió đêm khá lạnh trong khu vực có thể được coi là khu vực phía bắc Nolangat có rất nhiều khe hở trong nhà kho này. Và nếu cậu ta tiếp tục ngủ trên giường rơm với rốn của mình như thế, nó sẽ làm cho cơ hội, sinh mệnh của cậu ta nhận được một căn bệnh nhẹ là khá cao. Ngày hôm sau, lịch nhân giới 378. Ngày 28 tháng 8 có thể được cho là trở ngại lớn nhất trong cuộc hành trình của họ cho đến nay. Họ cần phải kiếm đủ tiền bằng cách làm việc trong trang trại này trong toàn bộ mùa hè. Và mặc dù nó muốn nói với họ rất nhiều lần là ít nhất cũng nên ngủ trong một quán trọ trong thành phố, nó không thể tương tác với họ trực tiếp. Khi nó cảm thấy lo lắng trong lúc quan sát họ, cả hai người bọn họ vẫn tiếp tục ngủ trong một nhà kho đơn giản, và cuối cùng, nó đã kết thúc như thế này, nó không thể như thế này được, nếu mình can thiệp như thế này, Master sẽ tha thứ cho mình, chắc chắn là thế. Nó đứng trên xà cao và vẫy tay phải của mình, một phép thuật được thi thầm, ngón tay nó phát ra một ánh sáng màu xanh lá cây. Tạo thành một tia Wind Element, nó thận trọng để cho Wind Element rơi bên cạnh chàng trai tóc đen, cách đống rơm khô 30 sen. Và bình tĩnh, giải phóng, nó, một làn gió nhẹ đã được tạo ra quay cuồng lên đống rơm rồi từ từ tiếp xúc với rốn của cậu ta. Nó không tốt như một tấm chăn, nhưng nó cũng đủ để che chắn các luồng không khí lạnh thổi qua các khoảng trống. Nó bỏ bàn tay của mình xuống và tiếp tục nhìn chằm chằm vào hai chàng trai đã không nhận thấy những gì đang diễn ra trước khi bắt đầu để xem xét xem nên làm gì tiếp theo, sinh mệnh đã bị đóng băng vĩnh viễn. Và người thi triển phép thuật đó vốn là một master, đã thực thi những nhiệm vụ tương tự trong suốt khoảng 200 năm, tuy nhiên. Nó không bao giờ có bất kỳ ký ức nào về việc quan tâm đến những người nó phải quan sát, tuy nhiên, nó chỉ phải là một chức năng không có cảm xúc. Cơ thể này không phải là của một con người, hay đúng hơn, không phải là một đơn vị con người ở Underworld này. Ngay cả khi nó có thể dự đoán rằng chàng trai đó sẽ bị cảm lạnh trước cuộc thi quan trọng này, vấn đề là tại sao nó không bỏ mặc chuyện này, mà lại sử dụng phép thuật để can thiệp, hay nói đúng hơn, nếu cơ thể của cậu ta bị gãy vụn, nếu phép thuật thất bại. Nhiệm vụ bấy lâu nay của nó sẽ kết thúc, và nó có thể sẽ trở lại góc của thư viện lớn mà nó nhớ, nói cách khác thay vì về nhà. Hành trình của nó với bộ đôi đó sẽ kết thúc như thế này, không thể nào, điều này là quá vô lý. Nó giống như mình đang chịu ảnh hưởng bởi chuyển động bất thường của cả hai người đó, mình không thể tiếp tục suy nghĩ. Đây không phải là một phần của nhiệm vụ, tất cả những gì mình cần làm là theo dõi và quan sát cả hai người bọn họ. Mình phải quan sát hai người đó, cậu bé tóc màu nâu vàng nhạt Yuzio và cậu bé tóc đen Kirito, đi đến đích. Nó cuộn cơ thể của mình trở lại 5 min và nhảy ra khỏi đó, nó sẽ không làm kiệt quệ sinh mệnh với một cơ thể nhỏ như vậy. Và nó sẽ không cần phải sử dụng phép thuật, nó hạ cánh xuống. Và âm thầm di chuyển bằng đôi chân thon thả của mình đến vị trí thông thường của họ, mái tóc đen hơi dài của chàng trai được gọi là Kirito. Nó gắn chặt cơ thể của mình lên những sợi tóc cùng một màu với nó, và vì một số lý do, khiển trách bản thân vì cơ thể nhỏ bé của mình, sự an bình, thoải mái, sự đảm bảo, giữa tất cả những thứ đó, có một số cảm xúc mãnh liệt trong số chúng. Và nó không thể nghĩ ra lý do tại sao nó cảm thấy như vậy, đúng là một chàng trai không thể hiểu được, nó lại có suy nghĩ này, nhắm mắt lại. Và đi vào giấc ngủ nhẹ, phần 2, ngày mai là ngày cuối cùng của tháng 8, và trời đã sáng, Kirito kéo căng lưng của mình và mở mắt ra. Cậu khá ngạc nhiên khi nắm lấy một đống rơm bao bọc cơ thể của mình, và cậu ngay lập tức ngồi dậy, anh lắc đầu để tỉnh táo. Và người quan sát đã ẩn náu trong mái tóc của cậu đã để lộ tay và chân của nó ra ngoài. Nó ở gần phía dưới cùng của những sợi tóc đen và di chuyển về phía rìa của nó, đây là vị trí nó chọn để quan sát phía cửa. Do Kirito thỉnh thoảng gãi đầu, nó sẽ phải cẩn thận, sinh mệnh bị đóng băng chỉ có nghĩa là nó sẽ không giảm đi bởi các yếu tố tự nhiên như tuổi già. Và sinh mệnh vẫn sẽ được sử dụng tiếp khi cơ thể đã bị hư hỏng, tuy nhiên. Giá trị lớn nhất của sinh mệnh của nó đã được lớn hơn rất nhiều so với con người, và thậm chí cả sau khi rút ngắn lại. Độ bền của nó gần như hoàn toàn được bảo quản, vì vậy nó có thể chịu đựng được những người va chạm đột ngột. Kirito đã không phát hiện ra người quan sát có kích thước bằng hạt mạch nhà ẩn núp trong mái tóc của mình và bước ra khỏi đống rơm. Cậu đặt tay lên vai của đồng đội đang ngủ của mình, này Yuzio, thức dậy đi, sáng rồi. Cơn rung lắc dữ dội khiến cho đôi lông mày có cùng màu với màu tóc của cậu ta hơi giật giật khi cậu hé mắt ra. Đôi mắt màu xanh lá có vẻ bị lóa trong chốc lát, nhưng sau khi chớp mắt mạnh vài cái, cậu nheo mắt lại với vẻ mặt như nhăn nhó, chào buổi sáng, Kirito. Cậu vẫn giống như thường lệ, ngày nào cũng dậy sớm, lẽ ra phải ngược lại chứ, tớ nói rồi, dậy đi. Chúng ta phải hoàn thành những việc chúng ta phải làm trong buổi sáng, hãy tập luyện một số style trước khi ăn sáng. Tớ vẫn chưa hiểu lắm về style thứ 7, đó là lý do tớ bảo cậu nên tập luyện cả style của mình nữa thay vì chỉ đấu tập. Tớ không thể tin được rằng cậu lại định thức trắng trong buổi sáng ngày thi đấu, không, nói vậy vào buổi sáng có vẻ hơi kỳ cục. Hãy quên đi việc lôi chuyện nguyên đêm hay nguyên ngày hay cái gì đó tương tự ra đi, chúng ta chỉ có cơ hội này. Kirito mơ hồ nói một điều gì đó khi cậu kéo mạnh Yuzio lên, gom hết đống rơm cậu sử dụng như một chiếc giường. Và cất nó vào thùng gỗ lớn chỗ bức tường, cậu cầm thùng gỗ đã được lấp đầy bằng rơm và đi về phía lối ra thời điểm cậu bước ra khỏi nhà kho. Ánh sáng của mặt trời mới chiếu vào đôi mắt của cậu, người quan sát lần ngược trở lại và trốn giữa mấy lọn tóc màu đen. có lẽ nó vẫn còn một chút quen thuộc với góc tối của thư viện lớn khi nó có vẻ không quen với ánh sáng mặt trời, tuy nhiên. Kirito hít thở không khí buổi sáng một cách vui vẻ và nói, không khí buổi sáng lạnh thật thật tuyệt khi mình không bị cảm vào một ngày quan trọng như vậy. Và cậu cũng có can đảm để nói như vậy, tôi sẽ không giúp cậu nếu cậu cứ ngủ với rốn của mình phô ra một lần nữa đâu. Người quan sát không thể không thốt lên trong trái tim của nó, và Yuzio, người đi sau Kirito, cho biết. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị bệnh khi cứ ngủ trên đống rơm trong nhà kho đó. Hay là chúng ta dùng một khoản phí của bọn mình để ngủ trong ngôi nhà chính vào ngày mai, không, không cần đâu, Kirito cười tâu toét tất nhiên. Nó là bất khả thi khi nhìn khuôn mặt của cậu ta từ trên ra đầu, nhưng người ta có thể suy ra rằng đó là một nụ cười tinh nghịch. Khi cậu chỉ đơn giản nói, bởi vì, bắt đầu từ đêm nay, chúng ta sẽ được sống trong trại lính Zakaria. Xin vui lòng cho tớ biết sự tự tin của cậu đến từ đâu, nghiêm túc đấy, yare yare. Yuzio lắc đầu khi cậu cầm một thùng gỗ lớn đã được lấp đầy bằng rơm, giống như Kirito, cả hai người trong số họ trông khá thoải mái. Nhưng trọng lượng của thùng gỗ cứng có đường kính một meo này sẽ khá gây sốc ngay cả khi nó chỉ được lấp đầy bằng rơm. Một người bình thường cùng độ tuổi có thể có lẽ chỉ bước được tối đa 20 bước trong khi mang cái thùng này. Đối với lý do tại sao hai cậu bé trông có vẻ mảnh khảnh này còn chẳng hề đổ mồ hôi, là do chỉ số Object Control Authority của họ cao một cách khó tin. Cả hai đều có thể sử dụng thanh trường kiếm đang tựa vào vách của nhà kho, một vật thuộc Class 45, Divine Instrument, gần như tùy ý, vậy thì. Tại sao hai chàng trai trẻ trông có vẻ bình thường này, những người sống ở vùng nông thôn, lại có authority lớn như vậy? Đã nửa năm kể từ khi nó bắt đầu quan sát họ, và nó vẫn không hiểu tuy nhiên. Nó ít nhất có thể nói rằng việc tập luyện thông thường hoặc thích hợp cho đến tận bây giờ cũng sẽ không thể đạt được giá trị đó. Nó sẽ có thể được nếu họ chiến đấu với quái vật hoang dã cấp cao. Nhưng những con quái vật được phân bổ xung quanh ngôi làng đã bị săn bắt đến mức gần như tuyệt chủng, quan trọng hơn. Thiên chức của hai người đó không phải là thợ săn, và nếu họ săn bắt quái vật hoang dã nhiều hơn số lượng được cho phép, họ sẽ phá vỡ hai điều khoản của danh mục cấm kỵ, nếu người năng động và tràn đầy năng lượng như Kirito không thể làm được điều đó. Nó sẽ là bất khả thi đối với người trung thực và luôn tuân theo luật như Yuzio, còn một khả năng khác. Đó họ đã đánh bại một kẻ thù mà sẽ cấp cho họ sự gia tăng authority mà thậm chí cả quái vật hoang dã cũng không thể bì được. Một kẻ xâm nhập từ lãnh địa bóng tối, nhưng mặt khác đây là một cái gì đó không thể thực hiện được. Cả hai người họ đều không phải là bảo vệ, và nó sẽ là bất khả thi cho họ khi phải đối mặt với quân đội bóng tối, ngoài ra các hiệp sĩ bóng tối. Những người thường xuyên có mặt các trinh sát Goblin đã bị bắt bởi các hiệp sĩ hợp nhất đã được gửi từ thủ đô Centoria đến dãy núi tận cùng. Nếu có một cuộc xâm lược bất ngờ gần làng của Kirito, sẽ có một mối quan tâm lớn hơn so với sự phát triển bất thường của họ. Nó có thể trở thành một linh tính, điều đó có thể trở thành một khoảng khắc tiên tri, sẽ đến một ngày nào đó, nhưng được cho là sẽ xảy ra sau này. Khi nó giấu mình trong mái tóc đen và nghiền ngẫm về vấn đề này. Cả hai chàng trai đã chuyển cái thùng đã được lấp đầy bằng rơm vào chuồng ngựa ở bên cạnh kho. Họ lấp đầy các thùng thức ăn của 10 con ngựa và lấy bàn chải để chải lông khắp cơ thể của con ngựa trong khi họ bắt đầu cho chúng ăn. Công việc này sẽ là điều đầu tiên mà Kirito và Yuzio phải làm vào buổi sáng khi họ sống tạm thời trong trang trại Wow ở ngoại ô Zakaria. Sau khi làm việc trong hơn 5 tháng, kỹ thuật của cả hai đều được thể hiện bằng cách sử dụng lược khiến cho họ bị hiểu lầm rằng thiên chức của họ là nuôi ngựa. Cả hai người họ hoàn thành việc chải chuốt con ngựa cuối cùng, và tất cả ngựa đã được ăn, sau đó tiếng chuông báo 7:00 kêu từ giáo hội Zakaria cách đó 3 kilolu vang lên. Chuông báo thời gian, được giáo hội chân lý xây trong mỗi ngôi làng và mỗi thành phố có thể nghe thấy rõ ràng trong bán kính 10 kilolu trong khi âm thanh sẽ không bị yếu đi, nhưng sẽ khó có thể nghe được nó từ bên ngoài phạm vi này. Đây sẽ là một cái bẫy tâm lý để đảm bảo rằng một đơn vị con người sẽ không nghĩ đến việc di chuyển quá xa. Nhưng nó dường như không có hiệu quả đối với nhóm của Kirito chút nào. Cả hai đều sử dụng một cái xô đựng nước để rửa tay và treo bàn chải dành cho ngựa lên cây đinh ở cái cột. Họ sử dụng tay phải để bám vào cái thùng rỗng, và tay trái để giữ thăng bằng, tại thời điểm này. Một lời chào tràn đầy năng lượng có thể được nghe thấy, dường như đang chờ đợi bộ đôi này, chào buổi sáng, Kirito Yuzio. Chủ sở hữu của những tiếng nói trùng lặp nhau hoàn toàn, chúng là hai bé gái sinh đôi 9 tuổi của chủ sở hữu trang trại Telin và Telulu. Mái tóc và đôi mắt của chúng có màu nâu đỏ, và màu sắc áo sơ mi và váy của chúng hoàn toàn giống hệt nhau. Cách duy nhất để phân biệt giữa chúng là màu sắc của dải duy, băng trên mái tóc đuôi ngựa của chúng, khi chúng tự giới thiệu thì đứa mang duy. Băng màu đỏ là Telin, và duy, băng màu xanh là Telulu, tuy nhiên, hai đứa gái tinh nghịch này thường tráo đổi duy. Băng của mình để làm cho Kirito và Yuzio ngộ nhận chúng, chào buổi sáng, Teli, Yuzio định trả lời những lời chào của chúng như thường lệ. Nhưng Kirito ngăn cậu lại từ phía sau, khoan đã, có vẻ hơi kỳ quái, hai đứa gái hướng ánh nhìn của chúng vào nhau, và sau đó bắt đầu cười, vậy thì. Có chuyện gì vậy, có phải là anh tưởng tượng, giọng nói, khuôn mặt tinh nghịch. Số lượng và vị trí của các nốt tàn nhang trên khuôn mặt của chúng là hoàn toàn giống hệt nhau, Kirito và Yuzio suy ngẫm khi họ lẩm bẩm, nhìn qua lại. Đối với lý do tại sao một đơn vị con người lại có cặp song sinh, hoặc thậm chí cực kỳ hiếm là sinh ba. Thậm chí cả Master cũng không hoàn toàn hiểu được sau một số trường hợp chết liên tiếp của các đơn vị trong khu vực xung quanh. Số lượng các cặp song sinh được sinh ra tăng lên, đây có lẽ là một phần của hệ thống điều chỉnh dân số, và nếu thực sự là thế, sẽ không cần thiết phải làm tất cả mọi thứ giống nhau, tuy nhiên, không có sai sót hoặc điểm mạnh nào có thể được sử dụng để xác định chúng. Mặc dù vậy, người quan sát chỉ có thể nhìn thấy cửa sổ trạng thái của đơn vị được biểu hiện bình thường, theo ngôn ngữ của họ. Nó sẽ là Stasia cửa sổ, nó là cửa sổ Stasia, vậy nên thật dễ dàng khi lật tẩy trò đánh cháo duy, băng của cặp song sinh, nói cách khác. Bản năng của Kirito đã đúng, hãy tin vào bản năng của mình, người quan sát đang nằm tại gốc của tóc đen thì thầm, Kirito không nghe thấy giọng nói này. Nhưng cậu giơ tay trái của mình và chỉ vào đứa gái với dải băng màu đỏ đầu tiên, chào buổi sáng, Telulu, sau đó. Cậu chỉ vào đứa gái với dải duy băng màu xanh, chào buổi sáng, Telin, vào thời điểm cậu ta kết thúc, cặp song sinh nhìn nhau và kêu lên, anh thắng rồi. Chúng di chuyển bàn tay đang ẩn đằng sau chúng hướng về phía trước, mỗi đứa cầm một giỏ mây hình chữ nhật. Đây là phần thưởng của anh vì đã đoán đúng, bánh dâu tằm cho bữa sáng, anh biết không, bọn em đã rất hào hứng trong việc tìm một cây dâu tằm. Anh biết không, bọn em đã dành một ngày thu lượm nó để cả hai anh có thể giành chiến thắng trong giải đấu ngày hôm nay, anh rất vui, cảm ơn các em. Telulu, Telin, Kirito đặt các thùng gỗ bên cạnh đôi chân của mình và đưa tay ra vỗ đầu hai đứa gái. Cặp song sinh cho ra nụ cười khi chúng nhìn chằm chằm vào Yuzio với một chút biểu hiện lo lắng, anh không hài lòng à, Yuzio. Đừng nói với em là anh ghét dâu tằm, ngay lập tức chàng trai với mái tóc màu nâu vàng nhạt vội vàng vẫy tay, không, không phải thế, anh cũng thích nó. Nó chỉ là anh chợt nghĩ đến một điều gì đó trong quá khứ, cảm ơn em, nghe vậy. Cặp song sinh nở một nụ cười nhẹ nhõm và chạy khỏi cái bàn tròn đặt giữa khu chuồng trại và vùng đất chan thả. Kirito rời mắt khỏi mấy đứa gái đang chuẩn bị bữa ăn sáng với những cử động sắc nét khi cậu tiến về phía Yuzio và vỗ nhẹ vào lưng cậu ta. Chúng ta phải giành chiến thắng trong giải đấu ngày hôm nay và nhanh chóng tiến lên vị trí hàng đầu trong quân đội để chúng ta có thể đi đến Centoria vào năm sau, đến chỗ Alice, phải không, Yuzio, Yuzio gật đầu với giọng nói nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, ừ, đúng vậy. Năm tháng tớ bỏ ra để học trường phái Ancrat từ cậu là cho mục đích này, Kirito, đây là một cuộc trò chuyện một chiều. nhưng có rất nhiều thông điệp quan trọng trong đó. Trong số các thông điệp đó, có một thuật ngữ mà người quan sát, người đã sống trong hơn 200 năm như một bánh xe, đã không nghe nói, đó là trường phái kiếm có cái tên không thể tưởng tượng được và cũng có thể là mục tiêu cuối cùng của bộ đôi đơn vị được gọi là Alice. Nếu Alice được đề cập ở đây cũng là đơn vị tương tự như Alice đã tồn tại trong ký ức của nó, mong muốn những của cả hai sẽ rất xa xôi và mơ hồ. Đó là bởi vì cô ấy ở một nơi rất, rất cao trong, nhà thờ Centauria, nằm ở trung tâm Centauria, Kirito, Yuzio, hai người làm gì vậy, nhanh lên. Hoặc là Telin và em sẽ kết thúc bữa sáng, cặp song sinh, đã hoàn thành việc chuẩn bị của chúng, kêu lên. Và Kirito vội vã đẩy vào lưng Yuzio khi cậu chạy qua, cú va đập mạnh này làm gián đoạn suy nghĩ của người quan sát và khiến nó quay lại với thực tại. Trong 5 tháng qua, nó đã nhắc nhở bản thân mình nhiều lần là suy nghĩ không phải là công việc của một người quan sát. Nhưng cuối cùng thì nó luôn luôn thấy bản thân mình đang suy nghĩ, không, nó rất lo lắng về tương lai của hai. Nó bám chặt vào sợi tóc đen và thở dài không biết bao nhiêu lần trong ngày hôm nay, sau bữa ăn sáng ồn ào, cặp song sinh bỏ họ lại với dòng chữ. Chúng em sẽ cổ vũ cho anh, và bỏ đi, họ đặt 10 con ngựa vào vùng đất chăn thả và dọn sạch chuồng ngựa thông thường. Họ sẽ sử dụng một thanh kiếm bằng gỗ để bắt đầu tập luyện, nhưng hôm nay thì khác. Thay vào đó bộ đôi làm sạch cơ thể và tóc tai của mình cũng tại thời điểm này. Người quan sát sẽ rời khỏi đầu Kirito và ẩn trong các ngọn cây gần đó và họ đã thay bộ đồ làm việc bằng quần áo của riêng họ. Sau đó họ đi đến trang trại chính cách đó không quá xa, vợ của chủ trang trại, Torizawa có một tính cách rất đơn giản đối với nữ chủ nhân trang trại. Đó có lẽ là lý do tại sao cô ấy vui vẻ thuê hai người trông có vẻ kỳ quái là họ. Nó cũng như hôm nay khi cô ấy khuyến khích Kirito và Yuzio lúc họ đến chào cô với một giọng nói nồng nhiệt và chuẩn bị hộp cơm trưa của họ. Khi cô ấy tiễn họ đi, cô châm biếm, nếu mấy đứa thất bại, hãy quên về việc làm binh sĩ trong thị trấn này đi, hãy làm chồng của Telin và Telulu. Và tuyên bố này khiến cho hai chàng trai trẻ tuổi cho ra những nụ cười rất phức tạp. Họ rời khỏi nhà chính và đi khoảng 3 km trên con đường dẫn đến thành phố, cả hai người trong số họ về cơ bản không bao giờ nói chuyện với nhau. Và tình huống như vậy chưa bao giờ xảy ra trước đây, rất có thể, đó là do căng thẳng, mỗi năm, vào ngày 28 tháng 8. Thị trấn Zakaria sẽ tổ chức giải đấu kiếm thuật khu vực Bắc Nolangat, và sẽ có người đến từ hơn 50 thị trấn, ngôi làng xung quanh tham gia. Về cơ bản, tất cả những người tham gia thường là những người có thiên chức là cảnh vệ. Và Kirito và Yuzio sẽ là những người duy nhất không có vai trò như vậy, sẽ chỉ có hai người có thể tham gia vào lực lượng quân đội Zakaria. Một từ phía đông và phía tây ở khu vực tương ứng, và cả hai người trong số họ không được thất bại nếu họ muốn thực hiện ước mơ của mình. Đó sẽ là trở ngại lớn nhất đối với họ, tuy nhiên, vấn đề sẽ là chuyện gì sẽ xảy ra nếu cả hai người trong số họ được giao cho cùng một khu. Và hai chàng trai trẻ tuổi có lẽ như chưa hề xem xét việc này chút nào, khi nó vẫn tiếp tục để cho những suy nghĩ của nó hiện lên, tiếng cỏ Kemuri bùng nổ. Con, có thể nghe thấy trên con đường của họ, nó thò đầu ra khỏi lớp da đầu ở phía trước Kirito, và nhìn thấy con đường ở phía bên kia ngọn đồi ngắn. Được làm từ đá sa thạch màu nâu đỏ, đây sẽ là thành phố lớn nhất trong khu vực NNM, Zakaria, tại thời điểm này, dân số là 1950. Và nó ít hơn dân số của Trung Centauria 10, nhưng ngày hôm nay vẫn sẽ rất ồn ào trong giải đấu lớn nhất diễn ra mỗi năm, khi họ đi đến cửa Tây. Yuzio thì thầm, trong thực tế, nếu tớ không thực sự nhìn thấy nó, tớ có thể thực sự nghi ngờ rằng thị trấn Zakaria không có thật, tại sao? Chàng trai với mái tóc màu nâu vàng nhạt mỉm cười khi nghe câu hỏi của Kirito, đó là bởi vì về cơ bản thì không có người lớn nào ở thôn Rulit thôn đã từng nhìn thấy Zakaria. Cựu đội trưởng đội cảnh vệ Doi có quyền tham gia vào các giải đấu, nhưng ông không bao giờ tham gia nó cho đến khi ông nghỉ hưu. tớ sẽ không bao giờ có cơ hội để đi đến Zakaria hoặc một cái gì đó như là Giga Cedar Cutter. Nếu nó là một nơi mà không ai ở trong ngôi làng từng đến đó, và một nơi tớ chưa hề nhìn thấy, vì vậy, cậu đã tự mình xác nhận nó. Kirito lẩm bẩm thay Yuzio, và sau đó mỉm cười khi cậu thêm vào, thật tuyệt khi Zakaria tồn tại, nếu thị trấn này tồn tại. Nó chứng minh rằng Centoria sẽ không phải là một lời nói dối, nó thực sự là không thể giải thích được. Chúng ta bắt đầu cuộc hành trình từ làng Rulit trong 5 tháng qua, và mặc dù chúng tôi biết rằng thế giới này không chỉ bao gồm ngôi làng đó. Nó vẫn cảm thấy tuyệt vời bây giờ, nó thực sự rất tuyệt vời, mặc dù nó có thể hiểu được những lời của Yuzio. Nó cảm thấy sự ngạc nhiên của thực sự rất lạ, Caster của người đã sống qua không biết bao nhiêu năm tháng. Đã đi qua Centoria và toàn bộ thế giới loài người là khoảng 1.500 kilolu. Dung lượng thông tin của nó vượt xa tất cả các đơn vị con người ngoại trừ, hiệp sĩ hợp nhất, tuy nhiên, cũng có những khu vực chưa được biết đến. Đó sẽ là phía bên kia của dãy núi tận cùng, bao quanh thế giới con người, lãnh địa bóng tối. Chỉ có một vài tin đồn về việc có một số thị trấn và làng mạc và có cả một thành phố lớn, tối đen như mực ở đó, một trong những ngày này. Nó cần phải có cơ hội để dùng đôi mắt của mình để chứng minh sự tồn tại của chúng, không thể, tất cả chỉ là trí tưởng tượng vô căn cứ. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục quan sát hai người đó, có lẽ vào một ngày nào đó, rất có thể, nó đã suy nghĩ về điều đó. Còn chấn động đột ngột diễn ra gần như khiến cho nó bay ra khỏi đầu của Kirito. Nó điên cuồng nắm lấy chặt mái tóc đen và tiếp tục nhìn phía trước mà không cần suy nghĩ về bất cứ điều gì. Những gì đập vào đôi mắt của nó là một con ngựa đang giơ chân trước của nó lên, hi hi hi hi hi. Nó phát ra một âm thanh giống như tiếng khóc khi trông nó giống đang cố gắng để thoát khỏi cảnh vệ Zakaria đang cưỡi trên nó. Cơn rung lắc lúc này có lẽ là do Kirito cúi xuống, cố gắng để tránh cú phi nước đại của con ngựa tại cửa phía tây của thành phố cách đó 10 mile. Đội cưỡi ngựa được đặt tại cây cầu đá ở phía trước con hào, và con ngựa bắt đầu nằm ngoài tầm kiểm soát tại thời điểm Kirito sắp vượt qua nó. Dừng lại, người lính ngồi trên yên ngựa cố gắng một cách tuyệt vọng để kéo dây cương, cố làm con ngựa bình tĩnh lại. Nhưng nó dường như không có kết quả gì, động vật sống như con ngựa sẽ đòi hỏi rất nhiều control authority. Nhưng một đơn vị có thiên chức là cảnh vệ có thể đáp ứng được điều kiện này, trong trường hợp đó. Sẽ có rất ít lý do tại sao một con ngựa lại không nghe theo người cua ấy nó và lên cơn điên, ví dụ, không đủ thức ăn hoặc nước làm cho sinh mệnh giảm sút. Hoặc là nó cảm nhận được một con quái vật hoang dã lớn rất nguy hiểm đang đến gần, tuy nhiên, hai kịch bản này dường như không thể xảy ra. Khi nó vẫn tiếp tục suy luận, con ngựa đang bối rối bắt đầu giơ cao chân trước của nó, Kirito. Người đang ở ngay bên dưới nó khi cậu ta cúi xuống để né tránh, không thể tránh được hoàn toàn, những người đi ngang qua. Nhận ra tình huống kỳ lạ đang xảy ra, đều kêu lên. Ngay cả sinh mệnh của một người đàn ông trưởng thành sẽ bị giảm một nửa khi bị dẫm lên bởi một con ngựa với đà này, nếu nó đá sai vị trí. Nó sẽ có thể làm cho sinh mệnh bị cạn kiệt hoàn toàn, nguy hiểm, một người nào đó hét lên, và ngay lúc này, Kirito di chuyển. Không lùi lại mà là tiến về phía trước, cậu ta di chuyển dựa theo cái móng ngựa đã đáp xuống và đi bên cạnh nó. Sử dụng tay của mình để bám vào đầu con ngựa thật chặt rồi nói với một giọng điệu sắc nét, Yuzio, phía sau, khi cậu ta nói thế. Người đồng đội của cậu đã hành động rồi, trong khi Kirito đang kiềm chế con ngựa. Yuzio đã đi ra phía sau và nhanh chóng đưa tay phải ra để nắm lấy cái đuôi đang lắc của nó. Ngón tay của cậu nhanh chóng lấy ra một cái gì đó từ giữa các sợi lông màu nâu, và ngay lúc đó, con ngựa đang lên cơn điên đó là đột nhiên biết vâng lời trở lại, Kirito nhẹ nhàng vỗ vào mũi của con ngựa đang thở hổn hển, được rồi. Không sao đâu bây giờ, cảnh vệ, San, xin vui lòng cởi sợi dây thừng ra. Người lính vẫn còn rất trẻ ở trên yên gật đầu với khuôn mặt nhợt nhạt của mình và cởi bỏ các nút thắt của dây cương, đồng thời. Kirito di chuyển tay mình ra khỏi đầu của con ngựa và lùi lại một bước. Con ngựa sau đó quay lại và phi nước đại trở lại vị trí được chỉ định của nó ở phía bên phải của cây cầu đá. Đám đông ở xung quanh cho ra một âm thanh nhẹ nhõm. Người quan sát không thể không thở dài một cách nhẹ nhõm cùng với những người xem khi nó vẫn ở trong tóc của Kirito. Đưa tay của mình ra về phía trước một cách vô thức, nó tính niệm phép thuật bảo vệ để bảo vệ Kirito khỏi việc bị đá bởi con ngựa không? Nếu Kirito đã không có hành động lúc đó, nó có thể đã sử dụng nó, đối với một người quan sát, đó là điều nó không được phép làm. Chàng trai không biết gì về hành khách nhỏ đang ở trong tóc của mình cho ra một tiếng thở dài khi cậu đặt tay lên ngực của mình. Đi đến chỗ đồng đội của mình, và thì thầm, một con, mòng đầm lầy cỡ lớn, đúng vậy, Yuzio thì thầm nhẹ nhàng và nhìn xung quanh. Một khi cậu đã kiểm tra rằng người đi bộ đã bắt đầu di chuyển và người lính đang tập trung vào con ngựa yêu quý của mình. Cậu đưa thứ trong tay phải mình lên cho Kirito xem, thứ trên tay cậu là một loài côn trùng có cánh dài 4 sen với sọc đỏ và đen trên vùng bụng. Nó trông giống như một con ong, nhưng không có vòi độc, tuy nhiên, có một phần sắc nét ở miệng lồi ra. Trong số các côn trùng gây hại, đã tồn tại để hạn chế chuyển động của các đơn vị con người. Thứ này không phải loại đặc biệt nguy hiểm vì nó không gây tổn hại trực tiếp cho con người. Mặc dù nó có thể gây ra rất ít thiệt hại cho sinh mệnh thông qua việc hút máu, nó chỉ nhắm vào ngựa, bò và dê. Lý do tại sao con ngựa yêu quý của người lính đã lên cơn điên là bởi vì nó đã bị một con mòng đầm lầy cỡ lớn cắn ở mông, cảm thấy lạ thật. Kirito lẩm bẩm khi cậu hất loại sâu hại đã chết tại thời điểm nó bị bắt từ tay của Yuzio, không hề có bất kỳ đầm lầy nào ở xung quanh đây. Phải không, ừ, tớ đã được nhắc trong ngày đầu tiên chúng ta làm việc tại trang trại Wow, vùng đầm lầy gần nhất là gần rừng phía Tây. Và chúng tôi chắc chắn không được mang ngựa đến đó, rừng Tây là khoảng 7 kilolu từ Zakaria. Nó là bất khả thi cho một con mòng sống gần vùng đầm lầy tự mình bay đến đây, để trả lời câu hỏi của Kirito, Yuzio nghiêng đầu một chút. Và nhanh chóng nói với giọng hơi mơ hồ, mặc dù vậy, nó vẫn có khả năng khi chúng chui vào một số hành lý của thương gia trên đường tới đây, phải không? Vâng, đó có thể là có thể, khi các chàng trai tiếp tục nói chuyện. Con vật gây hại nằm giữa các ngón tay của Kirito bị mất màu đỏ của nó với tốc độ rất nhanh, sinh mệnh của côn trùng rất thấp. Và sinh mệnh của côn trùng chết thậm chí còn ít hơn, vì vậy nó sẽ chỉ còn là một xác chết trong khoảng một phút ngay sau đó. Con mòng đầm lầy lớn đã được nhuộm trong ánh sáng màu xám phát ra một giọng nói nhẹ nhàng khi nó bị tan rã như cát. Giải phóng bản thân khỏi cơ thể rất nhỏ đó khi nó biến mất, phụ Kirito thổi ngón tay của mình, thờ ơ nhìn xung quanh, và để cho ra một tiếng khịt mũi nhẹ. Dù sao, cho dù là cậu hay tớ, chúng tôi thực sự rất may mắn khi không bị tổn thương ngay trước giải đấu quan trọng này. Cũng may là chúng ta đã sống với những con ngựa ở trang trại đó mỗi ngày, à, đúng rồi, nếu chúng ta tham gia quân đội, sao chúng ta không thử làm kỵ binh? Chúng ta đã được đây, do đó, đừng nói những câu như nếu, Yuzio, chúng ta chắc chắn sẽ tham gia quân đội cho dù có bất cứ trở ngại nào. Yuzio nhìn lại vào Kirito đang cười tâu toét với một biểu hiện khá sốc, những trở ngại, chúng ta phải giành chiến thắng trong giải đấu. Vì vậy sẽ có rất nhiều đối thủ, à, vâng, đúng thế, những gì tớ muốn nói là không được để mất cảnh giác ngay trước khi tham gia giải đấu. Có thể có nhiều sự kiện bất ngờ như những gì đã xảy ra lúc nãy, khá là bất ngờ khi cậu là một người thận trọng như vậy, Kirito. Tất nhiên, tớ không làm tốt với những người liều lĩnh, không nghĩ kỹ trước khi hành động, sau khi nói thế, Kirito vỗ lưng Yuzio, được rồi. Chúng ta hãy đi lấp đầy dạ dày của mình trước khi tham gia giải đấu, phần 3. Zakaria là một thành phố được bao quanh bởi một bức tường hình chữ nhật từ phía đông đến phía tây. Kích thước của thị trấn là 900 mèo từ bắc vào nam và 1.300 mèo từ đông sang tây. Khu vực này lớn khoảng gấp 5 lần so với kích thước của làng Rulit ở phía bắc nơi cả hai người bọn họ sống, vì nó nằm ngay giữa một đồng cỏ. không có sông hoặc hồ ở khu vực lân cận, và nguồn nước chính của nó là nước giếng, vì vậy, nơi này trông giống như một nơi khô cằn. Nhưng ở đây có nhiều cây cối hơn đế chế miền Nam, nơi hầu hết các thị trấn nằm trong sa mạc. Những con đường và các tòa nhà về cơ bản tất cả đều được làm từ đá sa thạch màu nâu đỏ. Và người dân ở đây có cũng mặc quần áo có màu đỏ là chủ đạo, như vậy áo sơ mi màu xanh của hai chàng trai, những người đến từ miền Bắc. Khá bắt mắt, Yuzio cúi đầu xuống, dường như lo lắng về cái nhìn của những người khác. Nhưng Kirito dường như không bận tâm khi nhìn xung quanh tại các cửa hàng ở hai bên đường, ồ, bánh bao thịt của cửa hàng này trông có vẻ khá ngon. Nhưng các cửa hàng khác bán nó với giá rẻ hơn là hai xia à, Yuzio, cậu muốn ăn cái nào, Kirito nhàn nhã nói như vậy khi cậu quay đầu lại. Sau đó cậu nhận ra thái độ của người đồng đội, đôi mắt đen chớp lại một cách sửng sốt, tớ nói này, Yuzio. Đó đã là lần thứ ba ở trong Zakaria rồi đấy, không cần phải căng thẳng, giờ cậu mới đề cập đến nó thực sự là lần thứ ba. Nhưng đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy nhiều người như vậy sau khi rời khỏi làng. Nếu cậu nói những điều như vậy sau khi nhìn thấy những người trong Zakaria, chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu đến được trung địa, ngoài ra? Sẽ có hàng trăm người trên khán đài ở giải đấu kiếm thuật ngoài ra. Chú và Diêu Âu nói rằng họ sẽ đưa Telin và Telulu đến vào buổi chiều để cổ vũ cho chúng ta, đừng để cho họ thấy cậu như thế này, Yuzio. Người đã vỗ nhẹ vào lưng của Kirito cho thấy một biểu hiện miễn cưỡng, tớ hiểu, nó chỉ là vào lúc này. Tớ ghen tị với tính cách lãnh đạm của cậu, Kirito, cậu vẫn có thể nói những điều như vậy với một khuôn mặt nhợt nhạt, Yuzio-kun. Là một người lãnh đạm là một thủ thuật quan trọng trong kiếm pháp trường phái anh Krat A, thật vậy. Khi cả hai người tiếp tục nói chuyện, họ đã đi hết con đường chính phía tây với chiều dài khoảng 500 mét. Một tòa nhà cao lớn xuất hiện ngay trước mặt họ, đây là địa điểm gặp mặt tòa nhà lớn nhất trong Zakaria. Quảng trường hình chữ nhật có tỷ lệ khá nhỏ so với thị trấn bây giờ đã được bao trùm bởi các khán giả trên khắp khán đài. Đó là một khu vực đa mục đích thường được sử dụng cho những bài phát biểu của các lãnh chúa, các buổi hòa nhạc và các đoàn biểu diễn, và tất nhiên, ngày hôm nay nó sẽ được sử dụng cho giải đấu kiếm thuật do việc đến xem là miễn phí. Nên có rất nhiều người dân tụ tập ở đây ngay cả khi gần 2 tiếng nữa mới khai mạc giải đấu. Đối với một đơn vị con người đã bị hạn chế nghiêm ngặt bởi thiên chức của họ và danh mục cấm kỵ và tất cả các luật khác. Giải đấu diễn ra một lần mỗi năm này sẽ là cơ hội duy nhất để họ vui chơi giải trí. Tuy nhiên, bầu không khí căng thẳng đến từ đấu trường dường như tăng thêm vào áp lực lên chàng trai Yuzio. Và khuôn mặt trắng hơn Kirito của cậu ngay lập tức nhạt đi, chúng ta thực sự phải chiến đấu ở đây. Kirito nắm lấy cánh tay của đồng đội của mình, bỏ mặc cảm xúc và lời phàn nàn của cậu ta khi cậu kéo cậu ta đi từng bước một. Đến cửa sổ đăng ký tham dự được đặt tại lối vào phía trước của địa điểm gặp mặt có thể là hầu hết những người tham gia. Những người hoặc sống ở thị trấn này hoặc là dân bản địa của Zakaria, chắc đã hoàn thành việc đăng ký của họ. Một cảnh vệ dâu khá cũ đang ngồi gần bàn của gian hàng tạm thời này, Kirito mạnh dạn bước đến bàn và nói lớn tiếng, hai người. Xin vui lòng đăng ký cho chúng tôi, nghe vậy, người cảnh vệ nhíu lông mày xám của mình lại. Và nhìn kỹ vào Kirito trước rồi sau đó tới Yuzio với một biểu hiện nghi ngờ trước khi ho nhẹ, và nói. Những người duy nhất có thể tham gia giải đấu chỉ có những người có thiên chức là cảnh vệ từ các thị trấn phía Bắc hoặc dân làng, hoặc cảnh vệ tập sự trong Zakaria, hoặc là người thay thế, đây là thay thế, Kirito thúc vào Yuzio đang ở bên cạnh. Người sau đó vội vã cho tay vào túi áo ngực của mình, lấy ra một phong bì giấy làm từ da, và lấy ra một lá thư, để tôi xem, FM. Vậy ra nó là một lá thư do trưởng thôn làng Rulit viết, hai chàng trai trẻ. Những người được giao phó với thư này đã hoàn thành thánh tích của họ do thần sáng tạo Stasia giao cho, họ muốn tìm kiếm một con đường mới. Và đây là bằng chứng, tôi hiểu rồi, tại thời điểm này, người cảnh vệ trung niên vuốt râu của mình, nói cách khác. hai tên nhóc đến từ làng Rulit phía Bắc, không phải là cảnh vệ, muốn tìm một thánh tích mới và muốn trở thành thành viên của đội cảnh vệ Zakaria. Đúng vậy, Kirito trả lời lại với một nụ cười không sợ hãi, và sau đó đã châm biếm, nhưng chúng tôi sẽ không ở lại đây làm cảnh vệ, lần tới. Chúng tôi sẽ đi đến chung, Yuzio đánh vào sườn cậu, sau đó. Cậu ta tiếp lời cho người đồng đội đang im lặng của mình với một giọng điệu rất nhanh chóng, tình hình là thế. Xin vui lòng cho phép chúng tôi được đăng ký tham gia giải đấu kiếm thuật FM, được rồi, người cảnh vệ gật đầu. Lật tấm khăn trải bàn ra và đưa một cây bút làm bằng đồng đỏ, hãy viết tên, nơi sinh và tên trường dạy kiếm của mấy đứa Tia, trường, phải không? Tay Yuzio đang giang ra khựng lại, và Kirito lấy cây bút từ phía bên cạnh, nó không phải là loại giấy da có độ bền cao. Nhưng loại giấy thông thường được làm từ cỏ lụa trắng, nó có tất cả các loại tên với các kiểu chữ khác nhau, lấp đầy tờ giấy. Chàng trai tóc đen đã viết tên Kirito bằng thường ngôn trong thế giới loài người này và nơi sinh của cậu là làng Rulit ở phía cuối. Cậu đặt bút xuống trong một khoảng thời gian ngắn, và sau đó tiếp tục viết tên của trường phái Ankrat. Nó đã được 5 tháng kể từ khi người quan sát hai người họ, và mặc dù có tất cả các loại nghi ngờ trong thời gian đó. Một trong những nỗi nghi ngờ lớn nhất là cái tên này, có khoảng 30 trường phái đánh kiếm trong thế giới này. Nhưng đây là lần đầu tiên nó nghe nói về tên cái tên trường phái Ankrat. Có lẽ đó là một trường phái do chính kẻ nổi loạn Kirito tự tạo ra sau khi đạt được một số kiếm kỹ, đó là những gì mình suy nghĩ đến đầu tiên. Nhưng nó không giống như vậy, trường phái Ankrat bí ẩn này khác với các trường phái khác, thay vì chỉ có một secret style, nó có thể có ít nhất là 10. Khi nó suy nghĩ, Yuzio đã hoàn tất việc đăng ký của mình sau Kirito, và tất nhiên, tên trường là như nhau và trả bút lại cho người cảnh vệ. Người cảnh vệ đặt bút về chỗ cũ, cầm lấy cuộn giấy, và nhíu mày một lần nữa, FM, hồi xưa tôi từng cầm kiếm trong một thời gian dài. Nhưng tôi không bao giờ nghe nói về ngôi trường này trước đây, Rulit có một trường như vậy ở gần sao? Câu hỏi của người cảnh vệ đã được dự đoán trước, mặc dù có tên của hơn 50 người tham gia được viết trong đó. Một nửa trong số họ học trường phái Zakerlai. Và hơn một nửa trong số họ từ trường phái Nogo, vốn đã được lan truyền rộng rãi trong khắp đế quốc Nolangat. Không có ngôi trường nhỏ nào với cái tên kỳ lạ như vậy, tuy nhiên, Kirito chỉ đơn giản là cho ra một biểu hiện bình tĩnh. Đó là một ngôi trường mới được thành lập, cậu trả lời, và Yuzio trông hơi nhợt nhạt cũng gật đầu, tất nhiên. Người cảnh vệ sẽ không từ chối bất kỳ đơn đăng ký nào vì một ngôi trường, và sau khi gật đầu tôi hiểu rồi, ông đưa cho họ hai tấm biển đồng. Mỗi tấm mỏng được khắc với các con số, Kirito có số 55, và Yuzio có số 56, hãy tới khu vực chờ của người dự thi trước 11:30. Chúng tôi sẽ tổ chức bốc thăm để phân các thí sinh vào khu đông và khu tây, tới 12 giờ, vòng sơ loại sẽ được tổ chức. Căn cứ vào trình độ kiếm thuật được thể hiện mà mỗi khu sẽ được lọc lại còn 8 người. Các cậu phải thực hiện các chiêu thức theo thứ tự từ 1 tới 10, rõ chưa? Sau khi nghe câu hỏi của người cảnh vệ, Yuzio lập tức gật đầu. Và Kirito cho thấy vẻ mặt hơi nghi ngờ khi cậu gật đầu, được rồi, tiếp đó sẽ là chương trình chính. Chúng tôi sẽ tổ chức các trận đấu và làm giảm số lượng người từ 8 đến 4, để rồi sau đó là 2 và 1 người đó. Hai người chiến thắng từ khối Đông và Tây, sau đó sẽ được cấp thiên chức làm cảnh vệ của Zakaria, tại thời điểm này. Cả hai đều gật đầu cùng một lúc, người quan sát đã nấp trong tóc Kirito run lên và bắt đầu suy nghĩ điều tương tự mà nó đã tự hỏi một vài giờ trước. Mục tiêu của cả hai người họ là làm cảnh vệ, như vậy, cả hai người trong số họ sẽ phải được chỉ định vào khối Đông và Tây. Vượt qua được vòng loại và giành chiến thắng trong các giải đấu chính, tuy nhiên, nếu hai người trong số họ tham gia vào cùng một khối, kế hoạch của họ sẽ thất bại. Liên quan đến vấn đề này, hai chàng trai trẻ tuổi nên có một số kế hoạch. Câu trả lời cho những nghi ngờ của nó đã đến trong khoảng thời gian khi cả hai người trong số họ đã hoàn thành việc đăng ký của mình. đi đến quảng trường gần đó, và chia nhau cái bánh bao thịt và thịt nướng, tớ nói này, Yuzio, nếu chúng ta đang ở trong cùng một khối. Chúng ta nên làm gì, Kirito, người nhanh chóng ăn hết cái bánh bao thịt đã được chia một nửa, hỏi, cậu muốn nói gì, Kirito, Yuzio? Người đã ăn hết cái kebab đầu tiên, trả lời, nói cách khác, cả hai người bọn họ đều dự đoán được từ trước. Nó cũng đã đoán trước được điều này, nhưng người quan sát vẫn cảm thấy như đầu nó sắp rớt ra ngoài, nghĩ đi. Nó ngăn cản mình không được chịu thua cơn thèm muốn được hét lên đang thôi thúc và nó xả nỗi thất vọng bằng cách rực rực mái tóc. Kirito nâng cánh tay phải của mình, và người quan sát vội vàng chuyển đến đỉnh đầu, trong khi cậu gãi tóc trên trán, ngay cả tại thời điểm này. Chàng trai trẻ tuổi này chỉ nói một cái kết luận gì đó khá lạc quan, thì mọi thứ sẽ tự động rơi đúng chỗ thôi, đừng lo lắng. Chúng ta chắc chắn sẽ ở trong các khối khác nhau, tớ đã cầu nguyện để cho Stasia, Sama và Solus, Sama và Tetereri, Terraria, Sama, phải. Tớ đã nói mong muốn của mình cho Terraria, Sama, ha, người quan sát đang ở trên đầu của Kirito thở dài chồng với tiếng thở dài của Yuzio. Nó đi trở lại vị trí ban đầu và thì thầm trong trái tim của nó, cậu chẳng thể làm được gì nữa, nhưng liệu có ổn không, chàng trai trẻ, 30 phút sau. Ngay khi chuông sắp kêu lúc 11:30, cả hai đều bước vào nhà nghỉ trước giải đấu. Phòng rộng được dài khoảng 20 mèo có 4 băng ghế trông khá cứng cáp ở nửa phía tây của căn phòng, và những người tham gia đang hướng về phía đông. Có 4 cái ghế trông khá sang trọng đặt ở đó, chúng trống trơn vào lúc này, nhưng có một cảnh vệ ở cửa sổ tiếp nhận. Thời điểm Kirito và Yuzio bước vào căn phòng này, họ đã bị 54 người tham gia khác nhìn chằm chằm. Tất cả những người đàn ông trưởng thành ở đây trông giống như họ có một số kỹ năng tuyệt vời, trong số đó. Có 10 người mặc đồng phục cảnh vệ học việc Zakaria, hầu hết trong số họ còn trẻ, nhưng những người từ các thị trấn lân cận. Những người đã được chọn làm cảnh vệ dường như là những người giỏi nhất ở đó. Cũng có những người có râu dài và cũng có những người cho thấy những vết thương phá hoại dây thần kinh trên người họ. Yuzio đột ngột đứng thẳng lưng lại khi cậu nhìn chằm chằm vào những người tham gia trông mạnh mẽ và hung dữ. Nhưng Kirito trông khá bình tĩnh khi nhìn xung quanh căn phòng và nhẹ nhàng nói, tuyệt vời, cái gì tuyệt vời, Kirito đưa khuôn mặt của mình về phía Yuzio. Người đã nói như vậy với một giọng nói căng thẳng, và nhẹ nhàng trả lời, không có phụ nữ tham gia, tớ nói này, Kirito, cậu cũng thế mà. Nó sẽ khá khó khăn cho cậu khi chiến đấu chống lại một cô gái, đó là sự thật, hay đúng hơn, tớ chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này trước đây. Nếu có thể, tớ thực sự hy vọng rằng tình hình như vậy sẽ không xảy ra cho đến khi chúng ta đến được giải đấu thống nhất 4 đế quốc hoặc một cái gì đó. Tương tự, cậu không phải nói, trước đây tớ có nghe về đế quốc ở phương Tây có một đội hiệp sĩ bao gồm toàn phụ nữ, Ahad, và vì vậy. Cả hai bắt đầu cuộc trò chuyện thông thường của họ mà không có bất kỳ cảm giác căng thẳng và 54 người tham gia khác sớm mất đi sự quan tâm của họ. Đối với hai chàng trai trẻ, làm cho khuôn mặt của họ dường như muốn nói, hai chàng trai trẻ tuổi này có nhiều khả năng sẽ bị loại trong vòng sơ loại và bắt đầu kiểm tra thanh. Kiếm họ mượn và điều chỉnh găng tay ra của mình, Kirito lại nhìn quanh căn phòng nghỉ, dường như nghĩ về một cái gì đó, rời khỏi Yuzio. Và di chuyển đến các băng ghế mà những người tham gia đang ngồi, cậu đi giữa các băng ghế và thở khó khăn với tốc độ rất nhanh. Người ta không hề biết lý do tại sao cậu lại làm điều này, sau khi nhìn xung quanh trong 5 phút, Kirito hoàn thành việc kiểm tra tất cả những người tham gia. Và một lần nữa quay trở lại Yuzio, cậu đưa miệng vào tai của người đồng đội đang hoang mang của mình, và lẩm bẩm, đừng cử động khuôn mặt của cậu. Hàng ghế thứ hai, chàng trai trẻ ở phía trong, cậu có thấy anh ta không? Yuzio hơi co giật mắt khi cậu làm theo những gì Kirito bảo cậu làm, và gật đầu, ừ. Anh chàng trong bộ quần áo cảnh vệ học việc, hãy cẩn thận nếu cậu chiến đấu với cậu ta có thể làm điều gì đó, sau khi nghe, người quan sát. Người cũng sốc như Yuzio, đưa đầu của nó ra từ phía trước tóc của Kirito, có một chàng trai trẻ với mái tóc màu cắt đã được trùng xuống một chút. và anh ta mặc một bộ đồng phục màu nâu đỏ trên người, tuổi tác được nhìn thấy từ các dữ liệu trong cửa sổ Stasia, 18 tuổi. Và giá trị sinh mệnh và offset control authority của anh ta là dưới mức trung bình, vì vậy nên không gì đáng để lưu ý. Người quen của cậu à? Yuzio lẩm bẩm, và Kirito lắc đầu, không, nhưng, cậu có thể hiểu nếu tớ diễn đạt nó theo cách này, tính cách của anh chàng cũng tương tự như Jin. Đơn vị được gọi là Jin là đội trưởng đội cảnh vệ hiện tại trong làng Rulit, đối với họ, ông là một người nhỏ nhen và không ưa giao thiệp. Một đơn vị con người phải tuân theo nhiều quy tắc và quy định, nó sẽ không có nghĩa là tất cả họ đều thân thiện, nếu phải lấy ví dụ. Có những người như những người ở nông trại Wow, những người sốt sắng trong việc đối xử với những người khác. Sau đó có thể có người sẽ coi thường người khác, cản đường người khác hoặc lợi dụng những người khác bằng những cách không được quy định trong bộ luật. Sinh của làng Rulit là người như thế. Và nếu lời nói của Kirito là sự thật thì người cảnh vệ học việc trông vô hại có thể sẽ xuất át online, vôn, 10, 173, người nào đó giống Jin. Anh ta có thể thử một cái gì đó như bỏ nước ép cỏ Shikami lên thanh kiếm của tớ hoặc một cái gì đó, Yuzio cau mày khi cậu lẩm bẩm. Và Kirito nghiêng đầu, à, điều đó không phải trái với quy định sao, nó sẽ không làm giảm sinh mệnh của thanh kiếm. Nhưng nó có thể được dùng để đánh bóng nó, sẽ khó có thể ngửi thấy nó khi nó đã được dùng, tớ đã bị hắn chơi khăm khá nhiều lần khi tớ còn nhỏ. Và không thể tập trung trong việc luyện tập, vì vậy tớ thực sự phải đưa nó cho hắn, tớ hiểu, vậy thì, đừng đánh mất thanh kiếm cậu mượn. Không được mất cảnh giác trong trận đấu, nó sẽ ổn nếu tớ được giao cho cùng một khối với anh chàng đó, nhưng, trong trường hợp đó. Đừng làm bất cứ điều gì điên loạn ngay cả khi anh ta đã làm một cái gì đó, Kirito, tớ sẽ cố gắng. Kirito bình tĩnh cười khúc khích khi cậu gật đầu và quay đi, cậu đi đến cửa sổ Admission, sử dụng bàn đăng ký bằng đồng, đây là một giải đấu. Tuy nhiên kiếm bằng kim loại thay vì kiếm bằng gỗ, được sử dụng, mặc dù ưu tiên thấp hơn. Sức mạnh của nó vẫn sẽ là đủ để làm giảm sinh mệnh của con người, tất nhiên. Khi có các quy tắc mà họ phải chiến đấu cho đến khi họ gần như bị đánh, nó sẽ là chắc chắn không nghi ngờ gì nữa. Không thể nào bị chảy máu. Cả hai cầm chặt thanh kiếm của mình, và bốn người đàn ông đi vào từ một lối vào mờ mịt ngay khi họ ngồi trên băng ghế phía trước. Họ là những người cảnh vệ, tất cả họ mặc đồng phục màu đỏ tươi, và cảnh vệ có râu tại quầy đăng ký trước đó là một trong số họ. Người đàn ông 40 tuổi, người mang quân hàm thủ lĩnh bằng vàng thực hiện một lời chào đơn giản. Và một người lính trẻ di chuyển một hộp rất lớn vào phòng nghỉ, thủ lĩnh vỗ nhẹ vào cái hộp, và nói, trong hộp này, có những quả bóng nhỏ màu xanh và đỏ, mỗi quả có số từ 1 đến 28, tất cả là 56. Mỗi người trong các cậu cần phải đưa tay vào lỗ ở phía trên cùng của hộp này và lấy ra một quả bóng, màu đỏ cho biết khối đông. Và màu xanh cho biết khối Tây, việc biểu diễn của mỗi người sẽ được thực hiện theo số thứ tự, nếu không có câu hỏi nào. Xin vui lòng lấy một quả bóng, bắt đầu từ phía trước khi thủ lĩnh thậm chí có thể kết thúc lời nói của mình. Kirito ngay lập tức đứng dậy và bước về phía hộp, Yuzio vội vã theo sau, và ngay sau đó, những người tham gia khác bắt đầu đứng lên, gata gata. Nó di chuyển từ phía trước tóc của Kirito ngay tại rìa để xem xét, và nó có thể nhìn thấy một cái lỗ có đường kính khoảng 10 cm trên cái hộp gỗ. Tuy nhiên, phía trong đó khá tối, và đôi mắt của người quan sát chỉ có thể xác định được hình dạng của quả bóng, đồng thời, Kirito chặt lưỡi. Và người quan sát hiểu ý định của cậu khi cậu rút đầu tiên, nếu có nhiều quả bóng trong hộp. Thì có thể nhìn thấy màu sắc của quả bóng trên cùng thông qua cái lỗ, cậu ta có lẽ đã chờ đợi giây phút này, thật sao? Làm thế nào mà cậu ta vẫn có thể thoải mái được như vậy, cậu ta hẳn phải là rất thông minh, nhưng không may, cậu lại thiếu kiến thức. Trong thế giới này, có một nguyên tắc đó là phương pháp nhìn trộm bình thường không thể có hiệu quả khi nó được thực hiện trên một thùng phiếu mà không thể nhìn thấy. Phía bên trong. Cậu ta phải có một cái gì đó có thể thoát khỏi bản chất của hộp giống như một phép thuật tạo ra một tia sáng bên trong hộp hoặc một phép gì đó có. thể cải thiện thị lực, sao vậy, chàng trai trẻ, rút một cái đi, các nhà lãnh đạo nhắc nhở, và Kirito từ từ đưa tay phải của mình vào hộp. Cậu chỉ có thể dựa vào may mắn để cho Yuzio và cậu được bổ nhiệm vào các khối khác nhau khi cậu không thể nhìn thấy màu sắc của quả bóng, nhưng tôi sẽ giúp cậu lần này. Người quan sát thì thầm trong tâm trí của nó khi nó đột nhiên nhảy xuống từ mái tóc trước thời điểm Kirito đưa tay phải của mình vào hộp. Nó được sử dụng cái bóng của cổ tay như một vỏ bọc và nhảy qua cái lỗ và vào hộp, bàn tay đã thò vào hộp nắm lấy bóng đầu tiên nó chạm vào. Và kéo nó ra, người quan sát đã có thể nhìn thấy màu sắc trong hộp, Kirito đã rút một quả bóng màu xanh, khối tây, một khi nó nhận ra điều này. Nó điều chỉnh kích thước cơ thể của nó từ 5mm đến 10cm, gấp 20 lần kích thước, và mặc dù nhỏ hơn so với kích thước ban đầu của nó nhiều. Kích thước này là đủ, cánh tay của nó nắm lấy một quả bóng bằng gỗ và nâng nó lên một chút, tất nhiên, màu sắc là màu đỏ, vài giây sau. Bàn tay trắng thò vào hộp như dự kiến, và thậm chí không cần có cửa sổ, nó có thể nói rằng bàn tay đó thuộc về Yuzio. Người quan sát đẩy quả bóng màu đỏ vào bàn tay đang run rẩy, hoàn toàn không giống như sự quyết đoán của Kirito, bàn tay giật lên một cách hơi bị sốc. Nhưng nó nhanh chóng nắm lấy bóng và rút ra, đồng thời, cậu ta cho ra một tiếng ơ, mà nó nghe có vẻ thực sự thú vị. Nó có vẻ như cậu ta phải mất vài giây để mở tay của mình, và sau đó, có một tiếng kêu tốt rồi, Kirito, đó là màu đỏ, sau đó. Cả hai người trong số họ thoăn thoắt lướt đi khỏi đó trong khi dường như bị cào nhào bởi thí sinh thứ ba, thật sao? Luôn luôn tạo ra rắc rối cho người khác, nó cào nhào, và sắp thu nhỏ cơ thể của nó để đi khỏi hộp phiếu khi nó đột nhiên nghĩ đến một cái gì đó. Người cảnh vệ học việc trẻ với mái tóc màu cát, tại sao Kirito lại nói về đơn vị đó, nó muốn biết lý do, là một người quan sát, được vậy thì mình sẽ cho người học việc đó đấu với Kirito thay vì Yuzio, tôi sẽ tạm thời rút lui lúc này và ở chế độ chờ trong một góc của hộp trong một lúc vậy. Bất cứ ai mở hộp và nhìn vào bên trong có thể sẽ bị sốc, tôi chỉ là lớn cỡ 10cm. Nhưng không hề có bất kỳ sinh vật nào quá lớn như thế trong thế giới đơn vị con người, nó giấu sự hiện diện của mình trong vài phút sau nhiều lần. Một tay trông có vẻ gầy thò vào trong, và từ cửa sổ, nó có thể nói rằng bàn tay này thuộc về người cảnh vệ học việc. Nó gửi quả bóng màu xanh nó đã chuẩn bị sẵn trong tay mà nó đã tìm kiếm nó xung quanh một cách điên khùng. Anh ta không nghi ngờ bất cứ điều gì khi anh ta kéo tay ra để kiểm tra, và người quan sát thở phào nhẹ nhõm thời điểm này. Cơ thể của nó đã rút xuống nhỏ nhất có thể và ở trên cánh tay của người tiếp theo thò tay vào hộp. Nó vẫn tiếp tục bám chặt vào cánh tay của người đó cho đến khi nó đến băng ghế dự bị. Và sau đó liều lĩnh bản thân thân mình bằng cách chạy vùn vụt trên sàn nhà về phía chân của các chàng trai đang ngồi ở phía trong cùng. Sau đó nó leo lên đôi giày da có một vết nứt của họ qua mặt sau của áo sơ mi màu lục lam, và giấu mình bên trong mái tóc đen. Nó quay trở lại phía trước mái tóc và thở dài một lần nữa lại, bất kể là gì. Can thiệp vào việc rút thăm là chống lại nhiệm vụ của một người quan sát, nếu Master biết về việc này, mình có thể bị mắng, không? Mình có thể quan sát một cách hiệu quả hơn bằng cách tách Kirito và Yuzio ra các khối khác nhau. Và mình đặt Kirito và người cảnh vệ học việc vào cùng một khối để có được thêm thông tin, mình chắc chắn không nghĩ đến bất cứ điều gì khác hơn. Bị bỏ lại một mình vì điều này, ngay cả khi người cảnh vệ học việc có một số ý định bệnh hoạn. Mình sẽ không can thiệp vào trận đấu của anh ta với Kirito bằng cách sử dụng phép thuật, mình chắc chắn sẽ không làm những điều như vậy. Phần 4. Khi tiếng chuông báo hiệu thời gian, trong nhà thờ Zakaria phụ họa các giai điệu vào buổi trưa. Và tiếng cổ vũ mãnh liệt vang lên từ các khán giả đang đứng ở giữa tiếng vỗ tay và cỏ khói, 56 người tham gia giải đấu xếp thành hai hàng. Di chuyển từ phòng còn lại vào đấu trường, hàng của Yuzio rẽ sang phía bên phải sân khấu vào khối đông, và hàng của Kirito rẽ trái vào khối tây. 56 người tham gia xếp hàng gần sân khấu và cúi chào các nhà lãnh đạo của Zakaria, những người ngồi trên khối nam, hàng ghế VIP, nhà lãnh đạo hiện nay. Kèo gầm Zakaria hoàn thành bài phát biểu không quá dài của mình, khán giả đang nóng lòng cho ra một tràn vỗ tay ngắn ngủi. Và giải đấu cuối cùng đã bắt đầu, mặc dù vậy, chuyện này chỉ là sơ tuyển, diễn ra để làm giảm số lượng người tham gia từ 28 xuống 8. Các thí sinh đi đến khối phía đông và tây tiến hành từng người một biểu diễn, style, được chỉ định. Thuật ngữ style ý nói đến quỹ đạo của thanh kiếm, và tất nhiên, nó đề cập đến một loạt các động tác đã được chỉ định nghiêm ngặt. Những yêu cầu của nó là độ chính xác của các động tác, sự dữ dội và sang trọng. Đối với người quan sát đã chứng kiến 5 tháng tập luyện mà các chàng trai đã trải qua, để Yuzio qua một bên, có một số mối quan tâm đối với Kirito. Cậu có anh Crash Style, bí ẩn do cậu tạo ra, nhưng giải đấu nói rằng tất cả Style đều được lấy từ Zakaria Style. Và những người chấm điểm là các cảnh vệ Zakaria, họ đã nhìn chằm chằm vào những người tham gia kỳ lạ với ánh nhìn nghiêm khắc. Và có khả năng là họ sẽ không giữ lại họ, nó vẫn tiếp tục quan sát trong lo lắng khi giải đấu đang diễn ra. Số của Yuzio trong khối đông đã được đọc lên, khuôn mặt của cậu vẫn còn nhợt nhạt hơn bao giờ hết. Nhưng cậu vẫn triệu tập sự can đảm của mình tại thời khắc quan trọng. Cúi đầu trên sân khấu và không hiển thị bất kỳ sự tê cứng nào khi cậu rút kiếm ra, Yuzio mất khoảng 10 giây cho mỗi style. Tổng cộng 100 giây để biểu diễn chúng mà không mắc phải sai lầm, cho thấy một số hình thái sang trọng giống như đang múa. Điều này dường như là kết quả của việc tập luyện căng thẳng của cậu trong suốt ngày và đêm. Và cũng có ảnh hưởng của việc có Object Control Authority cao, đối với cậu, thanh kiếm cậu đang cầm trong giải đấu có lẽ nhẹ như một cành cây nhỏ. Khán giả òa ra một tràng pháo tay và cổ vũ cho buổi biểu diễn của Yuzio, không phải là cảnh vệ vệ cũng không phải là cảnh vệ học việc. Lớn hơn những thí sinh trước đó, các giám khảo có thể không muốn cho thí sinh bí ẩn này điểm rất cao trong trái tim của họ. Nhưng không thể hành động dựa trên sự bốc đồng của mình vì sự hạn chế của điều khoản rằng, họ chỉ có thể cho điểm dựa trên thành tích. Nó sẽ là một điều hoàn toàn khác nếu có một nhà quý tộc của đế quốc không bị hạn chế bởi các quy tắc ở đây, nhưng mà lãnh chúa cấp thứ 5. Lãnh đạo của thị trấn này, Keo Gầm Zakalai, là người duy nhất ở đây và may mắn là ông ta không phải là giám khảo Yuzio. Người đã hoàn thành việc biểu diễn của mình, bước xuống sân khấu, lau sạch mồ hôi trên trán. Và đưa ra một nụ cười nồng nhiệt với người đồng đội đang chờ đợi đến lượt của mình ở phía tây của sân khấu. Kirito đã đưa ra một ngón tay cái lên để trả lời, nhưng thành thực mà nói, cậu ta mới là người làm cho mọi người lo lắng, sau 2 phút. Số Kirito của cuối cùng cũng được gọi, cậu bước các bước lớn về phía trước, không hiển thị bất kỳ dấu hiệu nào của sự căng thẳng. Nhưng điều này làm cho người quan sát cảm thấy lo lắng, đừng làm bất kỳ trò nào vào lúc này, chỉ cần tỏ ra bình thường. Người quan sát giấu bản thân mình ở phía trước da đầu của tóc, hy vọng sẽ ra lệnh cho Kirito như thế này, nhưng cố gắng để chịu đựng nó. Kirito đứng trên sân khấu không hề có bất kỳ khoảng trống nào, không được làm bằng đá sa thạch mà là đá cẩm thạch màu đỏ. Cậu cúi chào nhà lãnh đạo đang ở ghế VIP, và ngay lập tức rút thanh kiếm của mình ra. Một hành động thiếu kiên nhẫn như vậy làm cho ban giám khảo ngồi ngay dưới cau mày, tuy nhiên. Kirito không quan tâm bọn họ khi giơ cao thanh kiếm ở trong tay phải của mình, đầu tiên, style đầu tiên, run. Cú dậm chân mạnh đã làm rung chuyển toàn bộ đấu trường, buas. Cơn gió lướt theo những thay đổi của thanh thanh kiếm đạt đến các khán giả đang đứng cách đó 20 meo. Tiếng kêu của những cú sốc và một số tiếng kêu đau đớn làm cho các nhà quý tộc rời khỏi chỗ ngồi của mình một chút. Đó là điều dễ hiểu vì style mà Kirito phải hoàn thành trong 10 giây đã được hoàn thành trong 2 giây một cách rất mạnh mẽ, cậu đang nghĩ gì vậy? Người quan sát muốn tách ra khỏi tóc của cậu ra, chỉ để nhận ra một cái gì đó quan trọng tại thời điểm này, trong các quy tắc khi thực hiện các style. Không có dấu hiệu cho biết cần bao nhiêu giây để hoàn thành chúng, nói cách khác sẽ không hề chống lại các quy tắc khi kết thúc một cách nhanh chóng. Nhưng ngay cả như vậy, cậu đã điều chỉnh cơ thể của mình khi đong đưa thanh kiếm, đối mặt với khán giả ở phía Bắc và thực hiện style thứ hai. Sức gió dữ dội từ thanh kiếm lại thổi tóc của các khán giả ở hàng ghế trước, và lần này. Mặc dù đã có một số tiếng kêu đau đớn trộn lẫn vào đó, tiếng cổ vũ đã to hơn rất nhiều, sau đó, trong khi Kirito tiếp tục thực hiện hành động thứ ba. Bốn một cách rất nhanh chóng, tiếng cổ vũ tiếp tục lớn hơn, tiếng vỗ tay càng ngày càng lớn, khi nghĩ kỹ về nó. Sẽ rất nhàm chán cho khán giả khi phải xem các hành động tương tự lặp đi lặp lại nhiều lần. Đó có thể là lý do tại sao giải đấu đã được tổ chức thành hai khối, Kirito đã không hề làm chậm lại khi cậu hoàn thành 10 style. Cậu tra kiếm vào vỏ và cúi đầu, và được chào đón bằng một tràng pháo tay ta như sấm và tiếng cổ vũ lớn như mưa rào trên toàn bộ đấu trường. Cậu nhìn vào những người đang cổ vũ nhiệt tình, và thấy cặp sinh đôi nhà Âu trong số các khán giả tại khối Tây, Telin và Telulu, như đã hứa. Họ đã được đưa đến đây bởi cha mẹ của họ để cổ vũ, tất nhiên, một trong những người đi qua Kirito. Người đã vẫy tay chào khán giả ở phía Tây và tình cờ đi bộ xuống là Yuzio. Cậu trông giống như đã cố gắng hết sức để không nắm lấy áo sơ mi của Kirito, nhưng cậu đã ré lên một cách khôn ngoan với một giọng nói rất nhẹ. Cậu đã làm gì vậy, thì tớ chỉ cảm thấy rằng sẽ mất nhiều thời gian để xem những người khác biểu diễn, vì vậy. Tớ nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn khi giải quyết chuyện này nhanh chóng, nó có thể không trái với quy định. Nhưng cậu không thể làm điều đó một cách bình thường sao, nếu tớ làm một cách nhanh chóng, ngay cả khi đã có một số sai lầm nhỏ. Ban giám khảo sẽ không thể nhìn thấy chúng, phải không? Yuzio cho thấy một nét mặt là 70, sốc và 30, ngạc nhiên, hạ vai xuống, và thở mạnh. Chúng ta hãy cầu nguyện rằng ban giám khảo sẽ lựa chúng ta dựa theo những tràng pháo tay, nghe Yuzio nói những lời thiếu sức sống như vậy. Người quan sát chỉ có thể nghĩ tư tưởng lớn gặp nhau, vòng sơ loại kéo dài thêm một giờ nữa, và kết thúc khi chuông reo lúc 2 giờ chiều. Những người tham gia một lần nữa đứng trên sân khấu, và các đại diện của ban giám khảo đọc số và tên của những người tham gia vào trận chung kết. Người quan sát cảm thấy một số hình thức của sự nhẹ nhõm sau khi nghe được rằng Yuzio đã vượt qua vòng sơ loại, tiếp theo là Kirito. Nó chưa bao giờ được nếm qua những cảm xúc thế này trong ký ức mấy năm gần đây, và nó đành phải chìa đôi chân yếu ớt của mình ra, thật sao? Lần cuối cùng mình có cảm xúc khi quan sát một người nào đó là khi nào vậy, không, mình sẽ nói lần này là lần đầu tiên. 40 thí sinh hạ thấp vai họ một cách chán nản khi họ rời khỏi phòng nghỉ. Và chỉ có 8 kiếm sĩ từ khối Đông và Tây đang chờ đợi trong khu vực chờ của đấu trường. Tất cả đều được cho nước Syro được lấy từ một cái giếng sâu và một số thực phẩm đơn giản, và trong thời gian này, khán giả cũng tranh thủ nghỉ ngơi, sau khi 30 phút nghỉ ngơi kết thúc trận chung kết sẽ bắt đầu trong giải đấu loại trừ này. Vòng đấu từ thứ nhất và thứ ba sẽ được tổ chức, và người chiến thắng sẽ được quyết định từ cả hai khối Đông và Tây, theo chủ trang trại WoW. Bano giải thích cho Kirito và những người còn lại, cho đến một vài thập kỷ trước đây. Đã có một trận đấu cuối cùng được tổ chức giữa những người chiến thắng của khối Đông và Tây. Lý do tại sao trường hợp này đã hủy bỏ là vì một tai nạn đã xảy ra trong một năm nhất định nào đó vì giao tranh dữ dội trong trận chung kết. Nơi mà máu đã đổ trong khi nó không nên đổ ra, trong toàn bộ Nolangat, giải đấu Zakaria, không. Trong những giải đấu kiếm được tổ chức ở nhân giới với quy mô toàn diện thế này, đây là quy tắc được thực thi rất nghiêm ngặt. Quy tắc này dựa trên danh mục cấm kỵ tuyệt đối, trong tình huống mà các điều khoản khác không có hiệu lực. Việc gây hại đến sinh mệnh của người khác mà không có chủ đích sẽ được cho phép. Đó là lý do tại sao nghịch lý như vậy lại cần thiết trong giải đấu, vì vậy họ có thể đảm bảo sự an toàn của người khác trong khi họ đối đầu. Lý do cho mỗi trường tập trung vào style của họ là để ngăn ngừa tai nạn xảy ra bằng cách đảm bảo rằng cả hai chiến binh và hơi thở của đối phương là trên cùng một bước sóng, style đấu với style, điều này được đề cập để lặp đi lặp lại các cuộc tấn công tương tự và phòng thủ. Và người đầu tiên mệt mỏi hoặc mất tập trung rất có thể sẽ là kẻ thua cuộc. lần duy nhất máu được phép đổ sẽ là giải đấu xếp hạng cao hơn trong trung tâm nơi có quy tắc First Try, hoặc khi các tổ chức có uy tín như Hiệp sĩ Hợp nhất hoặc Học viện Thần thuật tham gia. Tuy nhiên, đơn vị con người có một cái gì đó mà các đối tượng sinh vật khác không có. Một cái gì đó gọi là cảm xúc, chính vì điều này mà họ đã có một sức mạnh rất lớn. Nhưng cũng có thể mất sự bình tĩnh của mình và làm những điều không thể đoán trước được. Sự cố Banuo đang được nói đến là kết quả của những cảm xúc đang dâng cao của hai kiếm sĩ muốn giành chiến thắng. Khiến cho những thanh kiếm đánh vào các cơ quan của đối phương thay vì những thanh kiếm, tất nhiên, không có thương tích nào gây tử vong. Nếu nó đã trở nên nghiêm trọng như thế, giáo hội chân lý sẽ can thiệp. Tuy nhiên, việc đổ máu làm cho những người trong thị trấn sợ hãi, tất nhiên. Cũng dễ hiểu tại sao trận chiến cuối cùng giữa những người chiến thắng của khối Đông và Tây đã được loại bỏ, tất nhiên. Hai kiếm sĩ trẻ không biết về điều này, mục tiêu của họ là trở thành những người chiến thắng của giải đấu này, nổi bật giữa các cảnh vệ. Được quyền tham gia kỳ thi Học viện Thần thuật chung Centoria, vượt qua một trở ngại khác, và một ngày nào đó. Họ hy vọng sẽ gặp lại Alice ở trong thánh đường Centoria của giáo hội chân lý. Nó khá ngạc nhiên, nhưng hai người đều đi đúng hướng. Điều này rất phiền hà và xa vời, nhưng con đường này chắc chắn sẽ dẫn họ đến nhà thờ. Tuy nhiên, nếu Kirito và Yuzio thực sự có được quyền đi vào tòa tháp trắng, cả hai người trong số họ sẽ tiếng chuông lúc 2:30 đã phá vỡ sự suy nghĩ này. Sau đó, dàn nhạc đã được xếp hàng trong một góc của khán đài đứng bật ra một khúc hành quân hùng vĩ, cho thấy sự bắt đầu của trận chung kết. Bộ đôi này vốn đã ăn xong bữa ăn đơn giản, đứng dậy một cách mạnh mẽ từ những chiếc ghế có thể gặp lại tại khu vực chờ. Đôi mắt màu đen và màu xanh lá cây nhìn vào nhau, và họ đưa nắm đấm của mình ra đập vào nhau. Quay đi như không cần phải nói gì thêm khi họ lên đường đến sân của khối Đông và khối Tây. Khán đài đã phần nào trống trong vòng sơ loại đã được lấp đầy, và tiếng cổ vũ trút xuống như gió hú. Các cảnh vệ phụ trách các vật dụng linh tinh di chuyển cái bảng lớn với giấy thường đến chỗ ban giám khảo. Các từ được viết bằng màu đen trên bảng cho biết vòng chung kết sẽ được thực hiện theo dạng loại bỏ trên khối Đông. Trận đấu đầu tiên của Yuzio là trận đấu thứ 3 của vòng 1, Kirito cũng có đấu ở trận thứ 3. Nhưng ánh mắt của người quan sát dường như bị thu hút bởi cảnh vệ học việc trẻ tên là Igomi. Người mà Kirito dường như khá lo lắng vì một số lý do nào đó, mình đã để cho anh ta ở trong cùng một khối với Kirito. Cái cơ thể Nam Min đó cảm thấy một cảm giác bí ẩn mà nó không cảm thấy được trong lần rút thăm đó, nó đã làm một số suy nghĩ vô căn cứ. Nó không thể có các chức năng giống như của một con người. Mối quan tâm của Kirito là hoàn toàn khác với người quan sát khi cậu không phản ứng ngay sau khi nhìn thấy tên của Igomi. Sau khi bài phát biểu của giám khảo chính đã kết thúc, cậu ngay lập tức bước xuống sân khấu và ngồi trên những chiếc ghế trong khu vực chờ của khối Tây. Yuzio đến đây khi họ đã ăn xong, nhưng đến thời điểm này, cậu chỉ có thể ở lại trong khu vực chờ ở khối Đông. Vì vậy không có cơ hội để nói chuyện với cậu ta, nó theo dõi trận đấu đầu tiên và thứ hai từ đầu Kirito. Và thấy rằng các trận đánh đã thắng rất nhẹ nhàng. Bên tấn công đầu tiên tiếp tục sử dụng các kỹ năng cơ bản kể từ bước di chuyển thứ ba và thứ tư. Và bên phòng thủ tiếp tục nhận các cú đánh mà không hiển thị bất kỳ sơ hở nào, để cho ra tiếng lách cách thông thường, sau đó. Nó là một sự đảo ngược khi các âm thanh của kim loại va chạm vào nhau vang lên, người ta có thể nhầm lẫn việc này là tập luyện. Nhưng dù sao thì họ cũng sử dụng kiếm thật bằng kim loại, bất kể là bên múa kiếm hoặc bên phòng thủ, họ sẽ mất sinh mệnh do sự mệt mỏi. Một khi sinh mệnh mất một giá trị nhất định, chuyển động của họ sẽ hiển thị sơ hở, và sự phòng thủ của họ sẽ trở nên kỳ lạ. Người thất bại trong việc bảo vệ mình kết thúc bằng cách để cho đầu mũi kiếm của đối phương chọc vào cơ thể của mình đủ rồi. Hoặc một cái gì đó như thế, nó cảm thấy hoàn toàn khác với tốc độ của các giải đấu lớp chung, nơi mà các chiến binh sẽ chạy nước rút và rút lui. Tuy nhiên, giải đấu được tổ chức ở miền Bắc chắc cũng tương tự như thế này, chàng trai trẻ tuổi tên là Igomi không có bất kỳ khả năng vượt trội. Và trong trường hợp đó, trận đấu thứ ba của giải đấu này rất có thể sẽ là chiến thắng dễ dàng của Kirito kể từ khi cậu có Object Control Authority lớn hơn. Người quan sát xua tan quan điểm lo âu đó trước khi nó bước lên sân khấu bằng đá cẩm thạch màu đỏ cùng với Kirito, người mới được gọi ra. Một lúc lâu sau đó, tên của cũng Yuzio được gọi ra trên sân khấu phía đông, tuy nhiên, từ trong nháy mắt. Nó có thể nói rằng đối thủ Yuzio là quá nhiệt tình và đã đổ mồ hôi, vì vậy không có cảm giác lo lắng nào cả, mặt khác. Kirito và Igomi đã đối mặt với nhau trên sân khấu phía tây, và đôi mắt dưới mái tóc màu cát chăm chú nhìn vào Kirito. Nó kiểm tra cửa sổ Stasia một lần nữa, nhưng các chỉ số lại thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh trung bình trong giải đấu. Vậy thì tại sao Kirito lại thận trọng về cậu ta? Cả hai đều bắt đầu bước đi, từ từ rút thanh kiếm của họ. Vị giám khảo trẻ giơ tay phải lên và vung nó xuống, hét lên, bắt đầu, ngay lập tức, Igomi bắt đầu hành động thông thường. Cả hai người sẽ nhìn chằm chằm vào nhau trước và bắt đầu trận đấu sau khi kiểm tra nhịp thở của đối phương. Vì thế đã có một chấn động nhẹ trong đám đông, tuy nhiên, điều này không trái luật. Mặc dù việc sử dụng cuộc tấn công bất ngờ để giành chiến thắng không được ủng hộ, nó vẫn là một chiến lược trong chiến đấu, OSSS. Igomi vung xuống từ phía trên bên phải với sức mạnh mãnh liệt và Kirito chạy đến chỗ cậu ta để nhận cú đánh này, clang. Có một âm thanh kim loại bí ẩn mà nó chưa bao giờ xảy ra trong các giải đấu từ đó đến nay, và các tia lửa màu vàng đã làm bùng sáng khuôn mặt của họ. Những thanh kiếm có thể gây ra việc tiếp tục bị đẩy lùi khi xung đột với nhau, run rẩy một chút, Kirito phản đòn với một tốc độ tuyệt vời. Hoàn toàn bỏ qua thực tế rằng cậu chậm hơn khi cậu vung thanh kiếm lên trên, gây áp lực cho đối thủ. Hai thanh kiếm cho ra một âm thanh ken két vang vọng khắp khối phía tây im ắng của đấu trường, trong trường hợp này, Kirito di chuyển về phía trước. Đưa khuôn mặt của mình từ từ vào sống mũi của khuôn mặt đang cau mày khó chịu của Igomi và lẩm bẩm, cậu có mùi Nestle Star, vậy thì sao? Igomi cho ra một giai điệu giống như tiếng mài kim loại, Kirito sau đó tiếp tục bằng một giọng sâu hơn, chỉ có một công dụng cho Nestle Star. Khi sấy khô và đốt cháy nó, khói của nó sẽ làm tê liệt các loài côn trùng có nọc độc, ví dụ, một con mòng đầm lầy cỡ lớn. Đôi mắt hẹp Igomi mở to ra, và cùng lúc đó, người quan sát trốn trong đầu của Kirito chớp mắt. Điều đó có nghĩa rằng Kirito đã đi quanh những thí sinh trong khu vực nghỉ ngơi để tìm người có mùi Nestle Star, trong trường hợp đó, lý do sẽ là, sáng nay. Tại cửa tây của Zakaria, cậu là người cấy con mòng đầm lầy cỡ lớn, mà con côn trùng đó làm cho con ngựa đó lên cơn. Đáp lại câu hỏi này sắc nét này, Igomi chỉ chế nhạo, tao không cần phải trả lời một kẻ vô gia cư như mày, nhưng ngay cả như vậy. Những gì tao đã làm chỉ là thả một con côn trùng mà nó sẽ không gây hại bất cứ ai, tao không vi phạm luật lệ của đế quốc hoặc danh mục cấm kỵ. Những gì người cảnh vệ học việc nói là sự thật, nếu con mòng đầm lầy cỡ lớn có thể gây hại trực tiếp cho người khác. Nếu nó là một sinh vật có thể làm sinh mệnh mất đi, nó sẽ là bất hợp pháp để mang nó đến khu vực có người sống, tuy nhiên. Để cho một con côn trùng mà nó chỉ cắn một con ngựa sẽ không phá vỡ bất cứ quy tắc nào cả, tuy nhiên, mọi thứ không đơn giản như vậy. Bất kể còn nhỏ như thế nào, họ có thể hiểu rằng một con mòng đầm lầy cỡ lớn bay xung quanh con ngựa thì sẽ đến đó để cắn con ngựa. Để làm hao mòn sinh mệnh của con ngựa. Điều đó là có thể tưởng tượng được rằng con ngựa sau đó sẽ lên cơn và có thể làm tổn thương những người đi ngang qua. Hầu hết các đơn vị con người nhận ra khả năng này có thể sẽ từ bỏ ý tưởng này để cho con mòng đầm lầy cỡ lớn này bay đi. Điều này là bởi vì có điều khoản cấm kỵ nói, không làm giảm sinh mệnh của người khác hoạt động trong cơ thể của họ, tuy nhiên. Ngay sau khi biết rằng điều này sẽ gây hại cho Kirito hoặc Yuzio, không? Đó là bởi vì cậu ta muốn điều này mà chàng trai trẻ được gọi là Igomi này để cho con mòng đi, đối với họ. nó chỉ tưởng là tôi chỉ thả một con côn trùng sẽ không gây nguy hiểm cho con người bay đi, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Một điều khoản khuất phục những ý nghĩ của danh mục cấm kỵ, dòng máu quý tộc. Chàng trai trẻ tuổi này tiết lộ những tin đồn không mấy hay ho của giới quý tộc, cậu ta hoàn toàn khác với những người ở nông trại Wow. Một người tin rằng, bất cứ điều gì mà không phá vỡ các quy tắc đều được chấp nhận, tại sao? Igomi dường như khạc ra khi trả lời câu hỏi ngắn của Kirito, tao không thích mày, một người vô gia cư như mày, những người không có thiên chức. Muốn thách thức tao, Igomi Zakulai, Sama này, mày muốn gia nhập lực lượng cảnh vệ của chúng tao, tao sẽ không cho phép. Tao muốn phá mày khi tao nhìn thấy mày đến để lấy phiếu luật giải đấu vào tháng trước, tôi hiểu, một trong những quý tộc. Nhưng ngay cả khi một người có gia cảnh thanh thế như cậu, bạn chỉ là một kẻ hạ đẳng khi làm những việc như vậy, xin lỗi. Chúng ta có thể nhanh lên và kết thúc chuyện này bây giờ được không? Ngay cả sau khi nghe rằng cậu ta là một người thân ruột thịt của nhà lãnh đạo Zakaria, Kirito không cho thấy bất kỳ dấu hiệu của sự sợ hãi nào khi cậu nói, cậu đã sử dụng một số sức mạnh vào thanh kiếm vẫn còn đang xung đột với nhau. Dường như đang cố gắng để làm cho đối thủ ngã xuống, nhưng vào thời điểm đó, Igomi lại cười tâu toét và sau đó, có một âm thanh đứt gãy sắc nét. Kirito cho thấy một sự tê cứng nhẹ, khi nhìn qua, trong khi hai thanh kiếm đang đụng độ. Thanh của Kirito là thanh duy nhất có được cho thấy một vết nứt nhỏ nhưng dễ nhìn thấy. Tại sao chỉ có một thanh gươm bị ảnh hưởng khi cả hai thanh kiếm đều được mượn cho giải đấu, nó điên cuồng mở window cho cả hai thanh kiếm. Và đã có một thông báo bất ngờ ở đó, kiếm Kirito là vật thể cấp độ 10, trong khi kiếm của Igomi là vật thể cấp độ 15 khi nhìn gần hơn. Có vẻ như có một sự khác biệt nhỏ trong ánh sáng của lưỡi kiếm, Kirito rên rỉ như cậu đưa kiếm của mình trở lại, lúc này. Igomi đưa cơ thể về phía trước, PNK, PNK, nó vẫn tiếp tục để cho ra tiếng kêu khi thanh kiếm của Kirito là thanh duy nhất bị mất sinh mệnh, nhắc luôn. Điều này là cũng không trái với quy định, Igomi lẩm bẩm trong khi hiển thị một vẻ mặt chiến thắng, theo quy định của giải đấu. Tất cả nhu 74 người tham gia phải chiến đấu bằng cách sử dụng thanh kiếm kim loại mà ban giám khảo đưa ra, trong trường hợp đó. Nó sẽ không chống lại các quy tắc, thậm chí nếu có một thanh kiếm sắc bén trộn lẫn vào những thanh kiếm đó và tôi đã nhận nó, vậy là... Cậu đã mua chuộc người cảnh vệ cho mượn các thanh kiếm này, tôi không biết gì cả, nhưng nó sẽ ổn không khi cậu cứ duy trì như thế này, kẻ lang thang. Bất kể có cố gắng thế nào, cậu sẽ chỉ làm cho sinh mệnh của thanh kiếm của mình mất đi. Igomi tiếp tục chuyển động với tất cả sức mạnh của mình khi cậu nói, trong khi Kirito đã làm một cái gì đó không thể ngờ được. Kirito đã không chống lại đòn tấn công của đối thủ khi cậu cố tình ngả về phía đấu trường và cúi xuống dưới cánh tay của đối phương. Kiếm của Igomi cho ra một tiếng GLANK khi nó lướt qua và lao vào miếng đá cẩm thạch lớn, cú giật làm cơ thể Igomi choáng váng. Trong khi Kirito tận dụng cơ hội này để nhảy ra xa và giữ khoảng cách của mình, tại thời điểm này, các khán giả đang xem cổ vũ. Họ chưa bao giờ thấy một hành động như cúi xuống dưới cánh tay của đối phương trong khi ở giữa một cuộc đấu kiếm, và họ, những người không biết bộ đôi này đang nói chuyện gì, cho ra một tràn vỗ tay như sấm. Igomi cuối cùng đã hồi phục khỏi sự tê liệt khi cậu ta đối mặt Kirito, đưa ra một cái nhìn tức giận, đó là nguy hiểm. Người quan sát nhận ra điều này theo bản năng, tất nhiên, là một quý tộc cậu ta không thể phá vỡ danh mục cấm kỵ. Vì vậy cậu sẽ không sử dụng thanh kiếm làm tổn thương trực tiếp Kirito, tuy nhiên, mặt khác nếu Kirito bị thương vì một tai nạn nhỏ, nó sẽ ổn. Thực sự rất tuyệt vời khi anh ta có thể nghĩ ra một cái gì đó như thế này, người quan sát nghĩ, một giả thuyết như vậy. Tuy nhiên đã được đảo ngược bởi động thái tiếp theo của Igomi. Cậu ta nâng lên thanh kiếm cấp 15 mà cậu đã cầm bằng hai tay cho đến lúc này bằng bàn tay phải của mình, và dừng lại ở độ cao ngang vai. Trông như cậu ta đã đặt nó lên vai của mình, sau đó, có vẻ như cậu ta đang tìm kiếm một cái gì đó như cậu ta dành vài giây điều chỉnh vị trí của mình. Cuối cùng, lưỡi dao được bao quanh bởi một ánh sáng xanh, Zakalai Secret at Finishing Move, Azure Winslash. Đám đông khán giả lại bật ra một tràng pháo tay như sấm, bao gồm tiếng vỗ tay từ khối đông. Trọng tài trên sân trông khá khó khăn khi nhìn về hàng ghế của ban giám khảo, nhưng có vẻ như họ cũng không biết nên làm gì, như tên gợi ý. Secret Art Style này đề cập đến các động tác kết thúc của mỗi trường, những động tác mà bình thường không được phép sử dụng. Nhưng không có quy định nào trong các quy tắc yêu cầu phải làm theo, vì vậy các thí sinh đã được trao toàn quyền để quyết định. Một khi Igomi quyết định sử dụng nó, không có cách nào để người khác ngăn cậu ta lại, tuy nhiên. Vấn đề là sức mạnh của bí thuật không thể so sánh với các style bình thường khác, và một khi nó đã được kích hoạt. Nó không thể bị ngừng lại giữa chừng, cơ thể người sử dụng nó sẽ tự di chuyển không phải bởi ý thức riêng của mình, mà bởi một năng lực siêu nhiên nào đó tương tự như thần thuật. Nói cách khác, nếu Kirito phòng thủ thất bại, nó sẽ không chỉ dồn ép cậu. Nó sẽ phá vỡ cơ thể của cậu. Igomi hiểu rõ điều này, và ngay cả thế, cậu vẫn muốn sử dụng bí thuật, có vẻ như cậu nghĩ rằng ngay cả khi máu đổ ra. Đó chỉ là lỗi của việc phòng thủ mà thôi, tuy nhiên, vẫn còn là một cách để ngăn chặn chiêu thức của Igomi. Đó là Kirito sẽ đưa thanh kiếm của mình xuống và để cho cơ thể mình bị tấn công, tại thời điểm đó, quyết tâm của Igomi sẽ bị phá vỡ. Và sử dụng bí thuật lúc đó rõ ràng là vi phạm danh mục cấm kỵ, bất kể cậu ta mang dòng máu quý tộc như thế nào. Nó sẽ không thể cao hơn các thẩm quyền của danh mục cấm kỵ, sức mạnh của giáo hội chân lý. Đó là giới hạn tuyệt đối đã ăn sâu vào trong các đơn vị con người, bỏ thanh kiếm xuống. Người quan sát đã cố gắng hết sức mình để ngăn bản thân nói những lời hữu ích này cho Kirito, thậm chí nếu mình không nói ra. Cậu ta sẽ nhận ra điều này, nhanh lên, đưa thanh kiếm, vậy là bí thuật đã xuất hiện đột nhiên. Kirito lẩm bẩm với âm lượng mà ngay cả người quan sát đang ở trên đầu cũng không thể nghe thấy, cậu di chuyển tay trái đang nắm chuôi kiếm của mình. Cũng giống như Igomi đã làm, và đặt mình theo một cách trông giống như cậu đã đặt thanh kiếm ở phía eo bên trái, khi cơ thể của cậu dừng lại. Một ánh sáng màu tím phát ra từ thanh kiếm, nhìn thấy điều này, khán giả và ban giám khảo đã nín thở. Yuzio, người ở trên sân khấu phía ngược lại, lắc đầu yare yare, nó nhớ lại rằng bất cứ khi nào một cảnh như vậy xảy ra, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Mặt Igomi run lên và xoắn lại khi cậu ta nhe răng ra cây oai oai oai oai oai oai oai oai oai oai a a a a a a a a a a a a a với tiếng hét của một đối tượng loại chim cỡ lớn. Bí thuật đã được kích hoạt, cậu ta dẫm một bước mạnh lên phía trước bằng chân trái, đưa thanh kiếm bằng kim loại được đặt trên vai của mình lên. Và chém theo một quỹ đạo chéo nhằm vào Kirito, phải chấm dứt cuộc chiến này, tại thời điểm này, người quan sát xem xét nghiêm túc về việc này, tuy nhiên. Đã quá muộn để sử dụng thần thuật, phải nhảy ra khỏi đầu Kirito và hiển thị hình dạng thật của mình. Nó sẽ hoàn toàn trái với quy định, nhưng ngay cả khi mình phải chịu bất cứ hình phạt nào Master đưa ra. Nó sẽ còn tốt hơn so với việc để cho mục tiêu quan sát của mình, nhưng tại thời điểm này, Su. Kirito cho thấy một động lực sắc nét khi cậu di chuyển, cậu mạnh dạn chạy về phía quỹ đạo ánh sáng màu xanh Igomi phát ra. Tay phải di chuyển và phát ra một đường sáng màu tím trong không khí từ bên trái sang bên phải, và ngoài ra còn có một cuộc tấn công khác từ phải sang trái. K-I-I-N, một âm thanh kim loại sắc nhọn phát ra, vượt qua các bức tường của đấu trường. Và có vẻ như nó có thể nghe được từ tất cả các đường phố và góc tường của Zakaria, một thứ màu bạc nhảy cao trong không khí. Phản chiếu ánh sáng từ Solus ở trên khi nó từ từ rớt xuống, một lưỡi kiếm đã được cắt từ cạnh đâm thẳng vào sàn làm bằng đá cẩm thạch màu đỏ. Kiếm kỹ của Kirito quá nhanh mà ngay cả người quan sát cũng không hề để ý đến nó, hoàn toàn không, tuy nhiên, nó đã nhìn thấy thời khắc quan trọng. Thanh kiếm vung từ trái sang phải và ngay lập tức đi từ phải sang trái, do tốc độ quá nhanh. Nó cảm thấy như Kirito đã tấn công bằng hai thanh kiếm từ cả hai bên trái và phải, trong thực tế, chỉ có một âm thanh kim loại va chạm. hai cú đánh giống như con thú đang gặm nhấm khi chúng đánh chính xác vào cùng một điểm và phá vỡ thanh kiếm của Igomi. Với thanh kiếm của giải đấu mà đã sinh mệnh của nó đã giảm đi một nửa, thanh kiếm sắc nét có cấp độ cao hơn năm đã, đôi mắt của Igomi vẫn mở to. Cậu, người đã vung thanh kiếm chỉ còn cán kiếm xuống theo chiều dọc, không thể không run rẩy. Kirito, người duy trì vị trí vung thanh kiếm của mình cũng vậy. Thì thầm vào tai phải Igomi từ một vị trí gần đó, anh Crash tài kỹ năng hai đòn đánh liên tiếp, Snake Bite, xuất Art Online, Vol. 10, 195. Khi nghe những lời này, người quan sát cảm thấy tất cả lông của nó đang dựng đứng, con người được gọi là Kirito này. Thực sự độc đáo vượt quá mong đợi của nó, ngay cả với 378 năm lịch sử trong thế giới ngầm, rất hiếm khi thấy một người như cậu. Có lẽ cậu ta thậm chí có thể ngang hàng với Master, người đó, khi nó vẫn tiếp tục cảm giác này không thể giải thích này, không, cảm giác này. Nó thậm chí còn không ý thức về, nó chỉ nghĩ đến một điều, mình muốn chứng kiến đoạn kết cuộc hành trình của hai người bọn họ, Kirito và Yuzio. Trong đó, chắc chắn sẽ, năm 378 theo lịch nhân giới. Người chiến thắng giải đấu kiếm thuật Zakaria khối đông và tây là những chàng trai trẻ không có thiên chức. Những người đến từ một ngôi làng ở phía bắc theo truyền thống, họ giành được quyền tham gia đội cảnh vệ cuối cùng. Trận đầu tiên là trận duy nhất mà Kirito gặp khó khăn một chút, và cậu không bao giờ sử dụng hai đòn đánh liên tiếp, sau đó, mùa xuân năm sau. Kirito và Yuzio sẽ kiếm được thư giới thiệu yêu cầu tham dự Học viện Kiếm thuật Hoàng gia, một thực tế không thể rõ ràng hơn, cách chương.